Tu chân tứ vạn niên chương 2464, người trong võ. Văn minh ma pháp. Quyền vương lặp đi lặp lại nhấm nuốt một phen cái tên này, khuất phục ý chí, thần ma, không gian bốn chiều, dựa vào pháp lực của thần ma bốn chiều để hấp thu cùng vận dụng năng lượng trong vũ trụ ba chiều, do đó sinh ra văn minh. Cái tên này, quả thật là vừa đúng. Như vậy, những vị khách tới từ văn minh ma pháp này, không ngại xa vạn dặm xuyên việt đến 3000 đại thiên thế giới chỗ văn minh tu chân, lại muốn như thế nào đây, bọn họ là tới xâm lược cùng chinh phục nơi này sao? Cái đó lại không phải, tuy có sinh mệnh bốn chiều giúp đỡ, nhưng ta thấy văn minh bọn họ còn xa xa chưa phát triển đến trình độ có thể dễ dàng chinh phục văn minh tu chân cường đại ở cách ức vạn năm ánh sáng, bọn họ là tới tị nạn. Bạch lão đại nói, ta từ đôi câu vài lời bọn họ lưu lại suy đoán ra, quê hương bọn họ, vùng vũ trụ cực thiếu ổn định kia, nơi sinh vật ba chiều cùng thần ma bốn chiều có thể tùy ý câu thông, đã gặp phải một hồi tai biến lớn xưa nay chưa từng có, một hồi hạo kiếp thổi quét vũ trụ. Quê hương bọn họ bị hạo kiếp cắn nuốt, toàn bộ văn minh ma pháp đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, người sống sót không thể không lên vô số tàu vũ trụ, hoang mang rối loạn lưu vong đến các nơi của tinh hải, tìm kiếm một tia sinh cơ xa vời. Loại hiện tượng này, ở thế giới tu chân chúng ta không phải cũng rất thông thường sao? Rất nhiều văn minh tinh cầu sau khi quê hương bị hủy, không thể không mang văn minh chuyển dời đến trên tàu vũ trụ, trở thành văn minh tàu vũ trụ lưu lạc tinh hà. Thậm chí, ta hoài nghi tai biến lớn văn minh ma pháp bờ đối diện tinh hải này gặp được, cũng không chỉ cực hạn ở trong văn minh bọn họ, mà là bờ đối diện cả mảng tinh hải xa xa đối diện với chúng ta, có lẽ có vô số văn minh đều gặp tai ương ngập đầu, vô số văn minh đều bị hạo kiếp cắn nuốt, ở trong vòng xoáy hủy diệt đau khổ dãy dụa, người đào vong lại cùng tàu vũ trụ lưu vong của văn minh ma pháp gặp gỡ, từng có trao đổi, chiến đấu cùng giết chóc lẫn nhau, đương nhiên. Những văn minh đó không lưu lại bất cứ tin tức gì, ta cũng không biết nên xưng hô bọn họ như thế nào. Camera của quyền vương càng lúc càng sáng, thanh âm mang theo luồng khí nóng không thể làm mát, một hồi hạo kiếp thổi quét nửa vũ trụ, vô số văn minh đều bị cuốn vào cùng hủy diệt. Nghĩ tới thôi thật sự là đồ sộ nha. Thật là cảnh tượng tận thế phi thường đồ sộ. Bạch lão đại cảm khái nói, thử nghĩ có một bộ hình ảnh như vậy, nước lũ mãnh liệt mênh mông cuốn lên sóng triều ngập trời cao hơn 100 mét, thổi quét cả cánh rừng rậm tối tăm, trong rừng rậm vốn có vô số động vật sinh sống, đã có con kiến bé nhỏ không đáng kể, cũng có thỏ trắng nhỏ nhẹ nhàng đáng yêu. Càng có rất nhiều thợ săn âm hiểm mài đao soàn soạt. Nhưng, vô luận con kiến, thỏ trắng hay là sài lang hổ báo vân vân thợ săn, ở dưới nước lũ rít gào, đều không có chút sức phản kháng, chỉ có thể hội tụ lại với nhau, hoảng hốt không chọn đường chạy trốn, nhưng mặc kệ bọn họ chạy trốn nhanh nữa, đều không nhanh hơn được tốc độ nước lũ cắn nuốt. Cuối cùng, tuyệt đại bộ phận con mồi hoặc là thợ săn trong rừng rậm tối tăm đều bị chết đuối, chỉ có người sống sót ít ỏi có thể đếm được, mới tạm thời may mắn tránh được một kiếp. Đây, có lẽ chính là chuyện xảy ra ở bờ đối diện đại vũ trụ thật lâu trước kia. Quyền vương lẳng lặng nghe, ném ra nghi vấn mới, bạch lão đại, ngươi không phải mới vừa nói, những nhân loại văn minh ma pháp này, tín ngưỡng cùng thần phục sinh mệnh bốn chiều, coi sinh mệnh bốn chiều là ma thần của bọn họ sao? Đã gặp tai nạn, vì sao không thỉnh cầu sinh mệnh bốn chiều đánh xuống ma pháp vô biên, giúp bọn họ tránh được một kiếp? Đây, không phải thứ ta có thể biết đến. Bạch lão đại nhún vai nói, núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ trên sinh mệnh bốn chiều, còn có sinh mệnh năm chiều, sáu chiều cùng bảy chiều càng cường đại hơn, mà trường hạo kiếp này chính là sinh mệnh chiều không gian cao hơn đánh xuống trừng phạt. Bản thân những sinh mệnh bốn chiều được tôn xưng là ma thần kia cũng là Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn thì sao? Lại có lẽ, sinh mệnh bốn chiều cũng có phe phái khác nhau, phân chia giai tầng và tộc loại, mà chi văn minh ma pháp này ta phát hiện, ma thần bọn họ sùng bái cùng tín ngưỡng, chỉ là vài tên lâu la, ma cà bông, cá cơm trong sinh mệnh bốn chiều, kiểu như tiểu nhân vật bất nhập lưu như thế. Thậm chí, sinh mệnh bốn chiều chỉ mang văn minh ma pháp trong vũ trụ ba chiều coi là sủng vật, thậm chí ký sinh trùng, bọ chó nho nhỏ trên người. Một số ký sinh trùng nào đó sinh hoạt ở làn da cùng bộ lông chúng ta, dựa vào dầu trơn chúng ta tiết ra mà sống, chỉ cần chúng ta không đau không ngứa, chưa chắc sẽ đi quản nó, nhưng chúng ta thật sự sẽ để ý lũ sâu bọ nhỏ đó chết sống sao? Đạo lý tương tự, ma thần trong vũ trụ bốn chiều, vì sao phải để ý một ít sâu bọ nhỏ trong vũ trụ ba chiều sinh tồn cùng hủy diệt? Còn có một loại khả năng, văn minh ma pháp của vũ trụ ba chiều vừa mới nảy sinh không lâu, văn minh sinh mệnh bốn chiều trên thực tế đã hủy diệt, văn minh ma pháp chỉ là hút thi hài sinh mệnh bốn chiều mới phát triển lên, cái gọi là thần ma của bọn họ, đơn giản là một đống tàn thi ức vạn năm trước đã héo rũ mà thôi. Tàn thi như vậy, ở dưới tình huống bình thường có lẽ có thể cho bọn họ một ít pháp lực, nhưng thật sự gặp tai biến lớn, lại có thể như thế nào đây? Tóm lại, tai biến lớn phá hủy tất cả bờ đối diện đại vũ trụ, chỉ có số rất ít tàu vũ trụ văn minh khác nhau chạy thoát ra, mà ở trên đường lưu vong không biết bao lâu, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, lại công kích cùng hủy diệt lẫn nhau, hoặc là vì giải quyết tránh cho đồng quy vu tận, không thể không hướng bốn phương vũ trụ tản mát ra. Chỉ có ít ỏi không có mấy con tàu vũ trụ, là hướng về phía này của chúng ta đi tới. Đến cuối cùng, có thể vượt qua tường cao màu đen hầu như vô tận, tới thế giới tu chân chúng ta, chỉ còn lại có một con tàu này, hoặc là nói nửa chiếc tàu vũ trụ văn minh ma pháp kia. Hơn nữa, vượt qua tường đen đã tiêu hao quá nhiều vật chất cùng năng lượng của bọn họ, kết cục của người sống sót không thể thay đổi. Khi bọn họ chịu muôn vàn vất vả đào vong đến mảnh trung ương tinh hải này của chúng ta, phụ cận vũ anh giới, liền hoàn toàn diệt sạch. Quyền vương nghe đến đó, cũng thúc đẩy kho số liệu, điều lấy ra một đạo chỉ lệnh than thở, thở dài nói, tuy biết rõ văn minh hủy diệt không thể tránh né, nhưng chịu muôn vàn vất vả đi đến nơi đây vẫn chạy trời không khỏi nắng, chuyện như vậy, nghĩ tới vẫn khiến người ta bóp cổ tay than thở. Đúng rồi, cao thị đặc tộc lại là cái gì? Là thủ lĩnh chi tàu vũ trụ văn minh ma pháp này sao? Trên mặt bạch lão đại toát ra vẻ mặt kỳ quái cùng không xác định, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không quá xác định cao thị đặc tộc rốt cuộc là cái gì, ồ, chữ tộc cuối cùng kia là ta thêm vào, trên thực tế chính là cao thị đặc, là một từ trong hài cốt ít ỏi có thể đếm được văn minh ma pháp sẽ thường xuyên nhắc tới. Thậm chí cũng không phải cao thị, mà là dịch âm, hoàn toàn không có quan hệ với dòng họ cao. Từ này là từ ngữ tần suất nhắc tới cao nhất trong tin tức văn minh ma pháp lưu lại, thậm chí so với tần suất từ pháp lực của ma thần này nhắc tới còn cao hơn. Cao thị đặc tựa như là quỷ hồn hoặc u linh nào đó, nhưng lại không giống u hồn bình thường, mà là u hồn trải qua trí giả văn minh ma pháp điều chế đặc thù, thậm chí là u hồn nào đó nhân công chế tạo ra, có được năng lực đặc thù câu thông với sinh mệnh bốn chiều. Có thể tự do vận dụng cao thị đặc, hoặc bản thân chính là người của cao thị đặc, thì có thể xưng là ma pháp sư đi, ước chừng ý tứ xấp xỉ với người tu luyện của chúng ta. Theo văn minh ma pháp không ngừng tiến hóa và phát triển, bọn họ cũng chế tạo ra tàu vũ trụ đủ để chịu tải một văn minh mini, quát tháo tinh hải, ngao du vũ trụ, thăm dò thứ chưa biết, mà trung tâm tàu vũ trụ của bọn họ chính là cao thị đặc, tiến một bước cường hóa cùng thăng cấp. Nói như thế đi, một cái cao thị đặc cường đại như linh hồn của một con tàu vũ trụ thậm chí một hạm đội. Đối với văn minh ma pháp mà nói, tàu vũ trụ vừa mới chế tạo ra chỉ là vật chết lạnh như băng, không khác gì kim loại còn có tảng đá, chỉ có sau khi hướng bên trong rót vào một cái cao thị đặc. Tàu vũ trụ mới có được linh hồn cùng sinh mệnh của mình, mới có thể phát huy ra hiệu năng cường đại 300%. Thậm chí, chính là ở dưới sự trợ giúp của cao thị đặc, tàu vũ trụ của văn minh ma pháp mới có thể xuyên qua tinh hải mênh mông cùng tường đen không có chút tài nguyên, tới thế giới tu chân của chúng ta. Ta hiểu rồi. Quyền vương nói, ngươi bởi vì ta nửa năm gần đây ở trên kỹ xảo khống chế tàu vũ trụ tiến bộ to lớn, bao gồm lực khống chế khủng bố của ta đối với một hạm đội to như vậy, ngay lập tức có thể điều khiển, lúc này mới hoài nghi ta là một cái. Cao thị đặc. Không phải cao thị đặc bình thường, mà là siêu cấp cao thị đặc phi thường lợi hại, đủ để trở thành đầu não của một mũi hạm đội. Bạch lão đại nhếch miệng cười nói, cái dịch âm quỷ quái này thật sự quá khó nghe, thật ra 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, văn minh tu chân chúng ta cũng có khái niệm xấp xỉ cao thị đặc. Ta trước kia quen một vị cao nhân gọi là giáo sư Mạc Huyền, hắn từng đưa ra thiết tưởng văn minh tu chân sau khi phát triển cao độ, thần hồn và thân thể tự do chia lìa, có thể tiến vào thể xác khác nhau, thậm chí trực tiếp lấy tàu vũ trụ làm thể xác của mình. Như vậy, căn cứ ý tứ giáo sư Mạc Huyền, phiên dịch cao thị đặc thành người trong vỏ cũng là thỏa đáng. Quyền vương, thời gian mọi người giao tiếp tuy không lâu, nhưng ở thế giới ngoại vi đế quốc, ngươi cũng tính là số lượng không nhiều, ta còn có thể có hứng thú để kết bạn hoặc là kẻ địch, mọi người không ngại mở lòng, ngươi là cao thị đặc, người trong vỏ, sao? Quyền vương bật cười, bạch lão đại vì sao sẽ nghĩ như vậy, chỉ bởi vì ta ở trong nửa năm ngắn ngủn học được bản lĩnh khống chế hạm đội lớn tác chiến, hơn nữa đến từ vũ anh giới tàu vũ trụ văn minh ma pháp hủy diệt. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp. Từng, vốn quả thực có khả năng là trùng hợp, dù sao tinh hải lớn như vậy, xác suất một phần ức vạn cũng là điều tất nhiên xảy ra. Bạch lão đại cười tủm tỉm nói, nhưng ngươi gặp Lý Diệu, còn trở thành bạn với Lý Diệu, hơn nữa được kẻ này giới thiệu đến chỗ ta, vậy thì tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Ngươi chỉ sợ không biết Lý Diệu người này, phàm là người từng tiếp xúc với hắn, chuyện xảy ra ở bên cạnh hắn, tất nhiên không phải trùng hợp, mà là ẩn chứa từng cái âm mưu cùng phiền toái rất lớn. Quyền Vương nói, còn có chuyện như vậy. Không sai, hắn giống như là trang bị tăng phúc nào đó, có thể làm trình độ phiền toái cùng nguy hiểm của bất cứ chuyện nào tăng phúc gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Bạch lão đại thở dài nói, cho nên, ngươi đã là tên khốn kiếp đó giới thiệu đến chỗ ta, vậy nhất định không phải nhân vật đơn giản, ta cũng chính bởi vì như vậy, mới triển khai thăm dò nghiên cứu đối với ngươi. Thăm dò nghiên cứu? Quyền Vương vẫn bình tĩnh hỏi, ngay cả ta cũng không biết mình là thần thánh phương nào, bạch lão đại lại thăm dò nghiên cứu được cái gì? Ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sao có thể quơ đũa cả nắm? Bạch lão đại mỉm cười, không chút hoang mang nói, thứ nhất, ta biết đoàn tàu vũ trụ văn minh ma pháp này ở trước khi hủy diệt, từng ý đồ phóng ra một ít khoang chạy trốn, lại ở trong một trận bão vũ trụ tàn khốc hủy diệt hết thảy, nhưng cho dù khoang chạy trốn hủy diệt, một bộ phận mảnh vỡ ẩn chứa tin tức quan trọng bắn tung tóe ra ngoài. Ở trong tinh hải trôi dạt không có mục tiêu, vài năm sau bay tới gần Vũ Anh Tinh, thậm chí rơi xuống Vũ Anh Tinh, suy luận này rất hợp lý nhỉ? Quyền Vương gật gật đầu, nếu tàu vũ trụ văn minh ma pháp thật sự ở bên bờ hủy diệt, tự nhiên phải mang toàn bộ khoang chạy trốn cùng dòng tin tức đều phóng ra đi ra ngoài, tranh thủ ức một phần vạn sinh cơ, như vậy phỏng đoán là hợp lý. Thứ hai, Vũ Anh giới bắt đầu từ mấy trăm năm trước, chính là căn cứ thí nghiệm pháp bảo kiểu mới phi thường quan trọng của đế quốc chân nhân loại, các loại pháp bảo mới cùng thần thông mới thiên kỳ bách quái, cách nghĩ kỳ lạ được sáng tạo ra ở đây, lại trải qua nghiên cứu cùng thí nghiệm rắc rối phức tạp, mới có thể trải ra toàn bộ đế quốc. Tự nhiên, trong một đoạn thời gian rất dài, Vũ Anh giới cũng tụ tập học giả đứng đầu sáng ý ưu tú nhất, giàu có nhất cả đế quốc, nói cách khác cũng phát rồ và cả gan làm loạn nhất. Bạch lão đại tiếp tục chậm rãi nói, như vậy, chúng ta không ngại giả thiết lớn mật một chút nữa, nếu một ngày của mấy trăm năm trước, thiên tài học giả giả tâm bừng bừng lại phát rồ nào đó, trong lúc làm việc ở Vũ Anh giới, trong lúc vô tình đạt được một con chip thần bí, không hợp thậm chí hoàn toàn trái ngược với hệ thống tu luyện hiện có, hoặc là dòng tin tức, dòng số liệu cùng mô hình năng lượng hoàn toàn mới nào đó không có thực thể, hắn sẽ xử lý như thế nào? Báo cáo cao tầng lãnh đạo, nộp lên cho quốc gia. Đừng khôi hài, nơi này là đế quốc, hắn là người tu tiên. Không có lý do mang bí mật như vậy công khai với số đông nhỉ. So với mang bí mật hiếm thấy trên đời công khai, mang bí bảo đến từ thiên ngoại nộp lên cho quốc gia, tựa như coi đây là trung tâm, triển khai nghiên cứu của mình, chờ mong có thể từ trong đó hấp thu thần thông hoàn toàn mới và lực lượng vô cùng cường đại, cách nghĩ như vậy càng thêm hợp lý. Quyền Vương bốc bốc tính toán thật lâu, lại gật đầu, không sai. Nếu đó là một người tu tiên loại hình nghiên cứu điển hình, nhất định sẽ không nói cho người khác, mà là tự mình lén lút triển khai thực nghiệm cùng nghiên cứu, không nghiên cứu ra thành quả vạn người chú ý, sẽ tuyệt không công khai với số đông. Nếu không vô cùng có khả năng bị người ta giết chết, cướp đi bảo vật, cướp bóc thành quả nghiên cứu. Anh hùng có chung cái nhìn, vậy kế tiếp chính là thứ ba, chính là lai lịch của ngươi, Quyền Vương. Bạch lão đại nhìn Quyền Vương, cười to nói, huấn luyện viên ta phái vào trú đóng trong hạm đội người tu chân, ở chung với những người tu chân kia còn có tội dân nghiệt thổ phi thường hòa hợp, tự nhiên sẽ tán gẫu với nhau một ít phong tục cùng hiểu biết trên nghiệt thổ, bao gồm ta ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hàng đặt tán gẫu về quá khứ của hắn. Hắn và ngươi cùng Lý Diệu quen biết vân vân, nói bóng nói gió, ngược lại cũng dần dần làm rõ lai lịch của ngươi. Quyền Vương, hàng đặt thằng nhóc như vậy dù sao quá non nớt, chuyện ta muốn biết hắn căn bản không giấu được, ngươi sẽ không trách hắn chứ? Quyền Vương lắc lắc đầu, sẽ không, quá khứ của ta cũng không phải bí mật gì, người trên nghiệt thổ đều biết, cho dù hàng đặc không nói, tội dân nghiệt thổ khác cũng có thể nói cho ngươi, thậm chí ngươi tới hỏi ta, ta cũng sẽ thoải mái nói cho ngươi, cái này có gì? Đúng, Lôi Tông Liệt, người này thân thế cùng sự từng trải đương nhiên không có gì to tát, có thể hoàn toàn công khai. Bạch lão đại nhìn chằm chằm Quyền Vương, như là con chuột nhìn chằm chằm thịt nát, nhưng ta càng nghiên cứu con đường cuộc khởi của ngươi, càng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, ngươi, không phải Lôi Tông Liệt. Lôi Tông Liệt thật sự, mặc dù biến thành quỷ tu, lại đạt được bí pháp quỷ tu rối rắm gì đó, tu luyện thành siêu cấp quỷ tu cũng tuyệt đối không phải ngươi bộ dạng này. Loại cảm giác kỳ quái này ở sau khi ngươi tới sâu trong tinh hải, trong vòng nửa năm quật khởi như kỳ tích, từ vẻn vẹn một tên tướng cấp lục địa khu vui chơi nghiệt thổ, trưởng thành với vận tốc ánh sáng làm một quan chỉ huy hạm đội ưu tú, liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt đến trình độ ta có thể tuyệt đối khẳng định. Sơn có sơn đạo, thủy có thủy đạo, giặc cướp trên lục địa nhanh như vậy liền biến thành quan chỉ huy tàu vũ trụ, thuận tiện còn mang thực lực tăng lên nhiều như vậy, ồ, đồng thời lại biến thành chuyên gia xâm nhập máy tính và quấy nhiễu linh võng, có thể quá khoa trương chút hay không, Quyền Vương đại nhân. Quyền Vương trầm mặc rất lâu, điều ra một đạo sóng âm cười khổ, nói, quả thực, bản thân ta cũng từng dày công tính toán, tốc độ học tập cùng thăng cấp như vậy quả thực nghe rợn cả người, cực dễ dàng khiến người ta chú ý, đặc biệt chọc giận ngươi Bạch lão đại người như vậy chú ý. Nếu có thể, ta thực sự nên hơi thu liễm một chút, khiêm tốn một chút. Nhưng không có cách nào cả, ta đã đáp ứng Lý Diệu, phải bảo vệ tiểu thư Lưu Ly, bảo hộ hàng đặc, tội dân nghiệp thổ cùng người tu chân tổ chức tinh quang. Lý Diệu đã cứu ta một mạng, hơn nữa hắn đối với ta tương lai phát triển có trợ giúp cực lớn, cho nên hứa hẹn này xếp vị trí rất cao ở trong danh sách ưu tiên của ta, vậy nhất định phải giành giật từng giây cắn nuốt tài nguyên, tăng lên thực lực, không tiếc trả giá tất cả để mình mạnh lên, sao có khả năng khiêm tốn thu mình chứ? Cũng phải, huống chi, cho dù ngươi muốn khiêm tốn thu mình cũng vô dụng. Bạch lão đại mỉm cười, thản nhiên nói, tồn tại độc đáo cùng mạnh mẽ như ngươi, giống như là siêu tân tinh bùng nổ trong vũ trụ tĩnh mịch, mặc dù cách mấy chục tỷ năm ánh sáng cũng có thể cảm giác được hào quang của ngươi, che giấu như thế nào nữa, cũng không có khả năng khiêm tốn thu mình. Quyền Vương nói, có lẽ thế, như vậy, nếu ta không phải Lôi Tông Liệt thật sự, Bạch lão đại cho rằng ta là người như thế nào đây? Người. Bạch lão đại hỏi ngược lại, ngươi tựa như rất hy vọng mình là người, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không phải người, ít nhất không phải người bình thường, mà là Cao Thị Đặc, người trong võ. Ta không phải. Trong thanh âm bình tĩnh của Quyền Vương, mang theo một chút đau thương cùng mê mang mờ nhạt, ta không biết mình rốt cuộc tính là. Cái gì, nhưng ta khẳng định mình không phải cái gì người trong võ đến từ văn minh ma pháp, ta không có ký ức số liệu phương diện này. Ký ức không phải thứ đáng tin cỡ nào, là có thể bị sửa chữa thậm chí bao trùm, so sánh với ký ức, càng quan trọng hơn là tâm của ngươi, là năng lực của ngươi, là không ngừng định nghĩa ngươi đối với mình hiện tại. Bạch lão đại chắp hai tay sau lưng, nghênh đón gió biển nhân tạo, áo hoa và quần đùi rộng thùng thình bay phất phới ở trong gió, hắn thản nhiên nói, ta người này rất thích miên man suy nghĩ, đây là thói quen xấu lúc tuổi nhỏ, ở trong địa huyệt khủng bố không có ánh mặt trời, mỗi một giây đều gặp phải lựa chọn sống chết dưỡng thành. Vừa rồi ta đã miên man suy nghĩ một phen hình thái xã hội cùng chân tướng của văn minh ma pháp, bây giờ, không ngại để chúng ta lại cho phép sức tưởng tượng cất cánh, thôi diễn một phen quá khứ của Quyền Vương, ngươi không muốn ai biết, thậm chí bản thân cũng không biết. Ngươi có được năng lực cùng lúc khống chế nhiều cơ thể máy như vậy, nếu không phải quỷ tu tinh thần lực cực kỳ cường đại, quả thực giống như là con rối linh năng loại hình chiến đấu nào đó dị thường tiên tiến, thậm chí là trọn bộ hệ thống thao túng con rối chiến đấu. Không cần kinh ngạc, người có một chút năng lực phân tích hoặc cái này hoặc cái kia, cộng thêm sức tưởng tượng, đều có thể ra kết luận này nhỉ. Giả thiết ngươi thật sự là con rối linh năng nào đó phi thường tiên tiến, siêu cấp tinh vi thậm chí có thể bắt chước hoạt động nhân loại giống như đúc, có chứng cứ gì trực tiếp hoặc gián tiếp, để ủng hộ loại giả thiết này sao? Ha ha, ta quay đầu lại đi nghiên cứu phòng thí nghiệm nghiệt thổ của Vũ Anh Giới, phát hiện chứng cứ gián tiếp là tồn tại, ước chừng 2-300 năm trước là thời kỳ đỉnh cao nghiên cứu phát triển con rối chiến đấu loại hình trí tuệ nhân tạo của đế quốc chân nhân loại. Có mấy trăm loại con rối chiến đấu tự mình thăng cấp cùng độc lập tự hỏi khái niệm được nghiên cứu phát triển ra, mà đó cũng là một cái thời đại hoàng kim trước của phòng thí nghiệm nghiệt thổ Vũ Anh Giới, ở trước khi Vũ Anh Lan cùng Lệ Linh Phong tiếp nhận. Nói cách khác, 2-300 năm trước, ở trong phòng thí nghiệm nghiệt thổ, có ít nhất mấy chục con rối linh năng loại hình khác nhau, có thể tự mình thăng cấp cùng độc lập tự hỏi đồng thời sinh ra. Quyền Vương trầm mặc một lát, nói, đế quốc chưa bao giờ thành công nghiên cứu phát triển ra một con rối linh năng loại hình tự mình thăng cấp, có thể làm được những chuyện ta làm. Không sai, con rối linh năng bình thường là không được, nhưng nếu là con rối linh năng xếp vào một con chip của văn minh ma pháp thì sao? Hoặc là không phải con chip thực thể, mà là một chuỗi số liệu đến từ văn minh ma pháp, hoặc là dấu ấn huyền ảo phức tạp nào đó, hoặc là mô hình phóng thích năng lượng hoàn toàn mới nào đó. Bạch lão đại nói, còn nhớ chúng ta vừa rồi nói không, có một học giả điên cuồng giả tâm bừng bừng, chiếm được một con chip không hợp với thế giới hiện có, quyết định giấu đi vụng trộm triển khai nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu là một chuyện cực kỳ tiêu hao tài nguyên, hơn nữa không có khả năng lớn hoàn toàn giữ được bí mật. Phòng thí nghiệm nghiệt thổ 200-300 năm trước, ít nhất có mấy trăm hơn 1000 chuyên gia học giả đồng thời công tác, mọi người đều là nhân tinh trong nhân tinh. Học giả này sao có khả năng lặng yên không một tiếng động triển khai thực nghiệm của mình, lại không bị người ta phát hiện. Ta thay mình đến góc độ của học giả điên cuồng này, vắt hết óc, vất vả suy nghĩ thật lâu, bỗng chợt xuất hiện linh quang, trực tiếp mắng mình thật sự quá ngu xuẩn, căn bản không cần thiết triển khai nghiên cứu hoàn toàn mới, độc lập, chỉ cần nghĩ cách mang chí bảo của dị chủng văn minh này khảm vào trong nghiên cứu đang tiến hành công khai. Không phải có thể che trời qua biển, còn có thể lợi dụng tài nguyên của chính phủ sao? Nói ví dụ, giả thiết học giả đạt được con chip dị chủng này, chính là chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và con rối linh năng loại tự mình thăng cấp, đang ở phòng thí nghiệm nghiệt thổ tiến hành cũng là nghiên cứu phương diện này. Như vậy hắn lén lút ở trong máy tính một con rối linh năng dùng để thí nghiệm trong đó khảm vào một con chip. Hoặc là rót vào số liệu nào đó, hoặc là lấy thủ đoạn khác, khắc một vài thứ đến chỗ sâu trong máy tính, lại mang con rối linh năng nhìn như thường thường không có gì lạ này đưa đến nghiệt thổ tiến hành thực nghiệm sinh tồn. Cái này không phải rất tiện, rất đơn giản, thần không biết quỷ không hay sao? Tuy không có chứng cớ, nhưng Bạch lão đại thôi diễn, quả thực nói thông. Quyền Vương trấn định nói, vấn đề duy nhất là, sau đó thì sao? Nếu thực có một học giả điên cuồng đạt được mảnh vỡ văn minh ma pháp, khảm vào trong cơ thể con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp đang thí nghiệm, đưa vào nghiệp thổ, không có lý do sẽ quên chuyện này chứ. Về sau, người này đi nơi nào, vì sao chưa tìm được thí nghiệm thể của mình? Cái này cũng không kỳ quái. Bạch lão đại cười tủm tỉm thôi diễn nói, đầu tiên, nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm nghiệt thổ, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thậm chí tử vong là rất cao, bọn họ sáng tạo và thí nghiệm là thần thông mới, pháp bảo mới, thuốc mới cực kỳ thiếu ổn định, động cái sẽ phòng thí nghiệm phát nổ, pháp bảo mới không khống chế được. Thí nghiệm thể tiêm vào thuốc mới tẩu hỏa nhập ma, tàn sát bừa bãi, còn có, nhân viên nghiên cứu lục đục với nhau và ngươi chết ta sống cũng không ở số ít, vì tranh đoạt vài tỷ kinh phí nghiên cứu. Chết người tính là gì? Người dẫn đầu rất nhiều ngành học ở lúc sắp xuất hiện thành quả chết không minh bạch. Cho nên, chúng ta nói học giả điên cuồng này, có lẽ đã sớm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đi đời nhà ma, ở sau đó không lâu, nghiên cứu con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp của đế quốc đã gặp phải suy sụp to lớn, bao gồm phòng thí nghiệm nghiệt thổ cũng tổn thất thê thảm nặng nề, không mở nổi nữa, thẳng đến thật lâu về sau. Vũ Anh Lan tới thu thập tàn cục, mới tái hiện sinh cơ. Nói như thế, theo học giả điên cuồng này chết, cả sự kiện đều hủy diệt trong bụi bặm, ngay cả Vũ Anh Lan cùng Lệ Linh Phong tới sau cũng không biết, rất có khả năng nha. Quyền Vương chần chờ nói, nhưng, dù sao cũng là phát hiện trọng đại như thế, cho dù người đã chết, sẽ không lưu lại một chút di ngôn cùng dấu vết sao. Sai, chúng ta vào trước là chủ, nói trước có tàu vũ trụ văn minh ma pháp tồn tại, mới vô cùng coi trọng những mảnh vỡ này. Bạch lão đại lắc đầu nói, nhưng đối với tên học giả điên cuồng kia mà nói, hắn rất có thể cũng chưa phá dịch bí mật mảnh vỡ, không biết văn minh ma pháp tồn tại, chỉ cho rằng mình chiếm được một mảnh vỡ có chút kỳ quái, tùy tay làm cái thí nghiệm mà thôi. Đối với hắn mà nói, thứ này rất quan trọng, nhưng còn chưa quan trọng đến mức khi tính mạng mình khó giữ được, vẫn phải đau đáu mảnh vỡ này. Người tu tiên mà, đều là kẻ vì lợi riêng, mặc kệ người khác chết sống, ngay cả chính hắn cũng sắp chết, cái gì mảnh vỡ hay không mảnh vỡ. Quan trọng sao? Quyền Vương vẫn lắc đầu, tất cả cái này chỉ là giả thiết của ngươi, nếu ta thật sự chiếm được món quà nào đó của văn minh ma pháp, sẽ không ở trên nghiệt thổ dãy dụ cầu sinh lâu như vậy, đã sớm thống nhất nghiệt thổ, dứt lên thiên không chi thành, mạn châu xa hoa, xâm nhập máy tính cùng linh võng nơi đó, xây dựng hạm đội của mình. Tiến tới rong ruổi tinh hải. Làm gì còn phải chờ tới hôm nay, nếu như vậy, thậm chí cũng không có việc của Đại Bạch Tinh đạo đoàn. Ha ha ha ha, quả nhiên có chí khí, thật không hổ là Quyền Vương đại nhân. Không sai, đây cũng là một điểm ta phi thường nghi hoặc, ngươi nửa năm gần đây biểu hiện thật sự khác với quá khứ quá xa, nếu quá khứ ngươi có thể có được một phần mười năng lực của hôm nay, ít nhất mang Vũ Anh giới quậy long trời lỡ đất là không có vấn đề, như vậy. Ngươi rốt cuộc là sợ bị thiên không chi thành, mạn châu sa hoa, theo dõi, cố ý giả vờ khiêm tốn thu mình, muốn giả heo ăn thịt hổ. Hay là thật sự có ẩn tình khác? Bạch lão đại tiến lên hai bước, nói, ta vốn cho rằng ngươi là giả heo ăn thịt hổ, cho nên hôm nay mới mở lòng tâm sự cùng ngươi, nhưng xem bộ dáng ngươi, nếu không phải kỹ năng diễn xuất so với ta và Lý Diệu càng xuất sắc hơn gấp trăm lần, vậy là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nếu thực sự như thế, có lẽ trong hơn trăm năm quá khứ, thứ nào đó ở sâu trong não vực ngươi luôn ở trạng thái hôn mê, phong ấn hoặc là manh nha, thẳng đến gần đây, mới ở dưới cơ duyên xảo hợp được mở khóa. Này, Quyền Vương, ngươi một năm gần đây có gặp được việc lạ gì kỳ quái hoặc là quái nhân nào hay không? À, được rồi, không cần phải nói nữa, ngươi thật sự đã gặp một quái vật tinh hải không thể tưởng tượng, Lý Diệu, hơn nữa hắn còn cứu ngươi. Không chỉ từng cứu ta, còn giúp ta thay da đổi thịt, lấy được cuộc sống mới. Thanh âm nặng nề của Quyền Vương dần dần rõ ràng hẳn lên, khi một khối thân thể to lớn, đại thiết thành, ta sử dụng rất lâu hoàn toàn hủy diệt, là Lý Diệu cứu giúp ra đơn nguyên trung tâm máy chủ của ta, còn giúp ta đổi một bộ thân thể hoàn toàn mới, về phần hắn ở trong đầu của ta làm cái gì cổ quái, vậy ta cũng không biết. Ha! Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Bạch Lão Đại phóng ra pháo hoa, nói như vậy, cả sự kiện liền đều nói thông. Ta là Cao Thị Đặc, người trong vỏ. Quyền Vương kinh ngạc nhìn hai tay phản xạ kim loại sáng bóng của mình, lẩm bẩm, ta không biết, ta thật sự không biết. Không sao. Áo ngắn tơ tầm nhiều màu sặc sỡ của Bạch Lão Đại theo gió tung bay, phát ra tiếng nổ vang như sóng triều ngập trời, nhưng thanh âm thản nhiên của hắn ở trong sóng triều nổ vang lại rõ ràng vô cùng, ta sẽ giúp ngươi tìm được đáp án. Hắn hướng Quyền Vương đi từng bước, đi mỗi một bước, nhôm đồng sắt vụn chồng chất như núi trong cảng bỏ hoang phía sau hắn đều sẽ dần dần giải thoát trọng lực nhân tạo trói buộc, lão đảo bay lên giữa không trung. Trong camera của Quyền Vương nở rộ ra hào quang lấp lánh, mặt đất chỗ hai chân đứng thẳng, rắc rắc, toát ra vô số khe hở như mạng nhện, đẩy nhanh tốc độ nói, Bạch Lão Đại, chẳng lẽ ngươi ta không chiến không được sao, cho dù ta thật sự có ngàn vạn mối liên hệ với Cao Thị Đặc, người trong vỏ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một ít mảnh vỡ số liệu mà thôi, ta đối với văn minh ma pháp căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa ngươi không phải nói, văn minh ma pháp đã sớm hủy diệt sao, ngươi ta rốt cuộc có lý do gì nhất định phải tử chiến. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, lý do là có thể vừa đánh vừa tìm ra, chỉ cần muốn đánh. Bạch Lão Đại liếm liếm môi, vô cùng nóng bỏng nhìn Quyền Vương, lại móc ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương của mình, chân mày nhấc lên nói, a, ta nghĩ ra một lý do rất tốt, giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Quyền Vương nói, ta căn bản cái gì cũng không biết, giết người nào, diệt khẩu gì. Không phải ta muốn giết người diệt khẩu, mà là ta vạch trần bí mật to lớn như vậy của ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Bạch Lão Đại nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh tầng tầng lớp lớp như cá mập, ta vì tự bảo vệ mình, không bị ngươi giết người diệt khẩu, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, lý do tử chiến này, miễn cưỡng nói thông nhỉ. Quyền Vương cảm thấy cạn lời, tìm tòi toàn bộ kho số liệu của mình cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Huống chi, ngươi thật sự cái gì cũng không biết, sao? Ánh mắt Bạch Lão Đại đột nhiên sắc bén cùng âm trầm hẳn lên, Quyền Vương đại nhân của ta, ngươi có được sức tính toán như vậy, lại từng ở khoảng cách gần tiếp xúc nhiều huấn luyện viên như vậy của Đại Bạch Tinh Đạo đoàn chúng ta, thậm chí còn từng tham quan kỳ hạm của ta, nếu như vậy, ngươi còn đoán không ra thân phận chúng ta. Vậy ta không khỏi quá thất vọng đối với ngươi rồi. Quyền Vương trầm mặc một hồi, nói, ta là đã đoán ra thân phận các ngươi, nhưng chuyện này không liên quan tới ta, dù sao ta cũng không phải phe người tu tiên đế quốc, thân phận các ngươi không liên quan với ta. Ồ! Bạch Lão Đại cười như hoa cúc, nói nghe một chút. Ngươi và Lý Diệu rõ ràng là rất lâu trước kia đã quen biết, hơn nữa các ngươi đều có được tu vi cấp số hóa thần, có thể bồi dưỡng ra một tên hóa thần, khẳng định là thế lực to lớn danh chấn toàn bộ đế quốc, huống chi còn là hai người, huống chi còn đều có được cự thần binh. Thế lực như vậy trước đây lại không có tiếng tăm gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quyền Vương nói, bao gồm tàu chỉ huy của ngươi, tuy trải qua lượng lớn cải tạo và che giấu, có thể giấu được tai mắt chuyên gia tàu vũ trụ bình thường, lại không thể giấu được ta, loại phong cách luyện chế đó cùng kỹ thuật luyện chế tàu vũ trụ chủ lưu của đế quốc không hợp nhau, hoàn toàn khác nhau. Còn có, thân là tinh đạo cùng hung cực ác, giết người như ma, ngươi lại không chút do dự thu lưu người tu chân tổ chức tinh quang, thậm chí mạo hiểm là địch với toàn bộ tu tiên giới đế quốc, cái này căn bản không có lý do, ít nhất không phải nghĩa khí cùng đồng tình có thể giải thích. Tóm lại, ta phán đoán các ngươi 8-9 phần 10 đến từ thế lực cường đại nào đó ngoại vi đế quốc, đương nhiên không phải thánh ước đồng minh, mà là một quốc gia người tu chân có được sinh mệnh lực tràn đầy. Về phần các ngươi vì sao tới đế quốc, không có gì khác ngoài đảm đương gián điệp, đặc công, tiên phong quân vân vân. Đoán rất chuẩn. Bạch lão đại cười ha ha, nhìn xem, bây giờ chúng ta bởi vì lý do giết người diệt khẩu, lẫn nhau, mà chiến tới không chết không thôi, có phải càng ngày càng mãnh liệt hay không? Đợi chút. Quyền vương vội nói, các ngươi rốt cuộc là loại người nào, căn bản không liên quan tới ta, ta chỉ muốn im lặng chấp hành sách lược sinh tồn cùng cường hóa của mình, chưa từng nghĩ tới muốn hướng nhà cầm quyền đế quốc mật báo, vì sao cứ phải đánh, hơn nữa còn là thời điểm rất quan trọng như thế này, chẳng lẽ ngươi không biết? Trận tử đấu này sẽ hạ thấp đi rất nhiều xác suất sinh tồn của hai bên chúng ta, sẽ làm chúng ta đồng quy vu tận. Sinh tồn chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng nhất sao? Ngươi thật dông dài. Bạch lão đại vương ra ngón út, ngoáy lỗ tai, quyền vương, nếu ngươi thật muốn làm người, thì để ta tới nói cho ngươi đi, đối với một người mà nói, sinh tồn từ trước tới đều không phải chuyện quan trọng nhất, chưa bao giờ. Lời còn chưa dứt, bạch lão đại cười điên cuồng, phất tay, phế liệu bay múa đầy trời, hài cốt tàu vũ trụ nặng tới mấy chục tấn thậm chí mấy trăm tấn ngưng tụ thành con sóng sắt thép, cùng ùn hướng quyền vương ùa đi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Phế liệu như sao băng thiêu đốt, đánh phá ở chỗ quyền vương vừa mới đứng thẳng, nhưng quyền vương đã sớm hóa thành một dải hào quang, đạp những hài cốt thiêu đốt đó bay lên giữa không trung, nhảy tới phía sau bạch lão đại. Bạch lão đại, ngươi điên rồi. Hình thức tư duy logic phán đoán của quyền vương hoàn toàn không thể bắt giữ cùng phỏng đoán ra cách nghĩ của bạch lão đại. Qua. Bạch lão đại mở to mắt nhìn, sự thực rõ ràng như vậy, Tả Thiên Ưng và Lệ Vô Tật đã sớm biết, ngươi hẳn sẽ không là bây giờ mới biết được chứ, quyền vương. Tùy tay một đòn đao tay, theo linh từ kích động, vô số mảnh vỡ thật nhỏ bám vào bên cạnh cánh tay bạch lão đại, hóa thành một lưỡi đao co duỗi tự nhiên dài mười mấy mét, lại ở trong quá trình quay về không ngừng phân liệt, bao phủ chỗ yếu hại quanh thân quyền vương. Quyền vương ở trong cơn bão lưỡi dao xê dịch né tránh, như có chim én nhẹ nhàng trốn tránh mỗi một giọt mưa trong bão táp, thậm chí ở giữa đao quang kiếm ảnh bình tĩnh kích hoạt nhẫn càn khôn, bá bá bá bá, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra 20-30 con rối linh năng. Khi cơn bão lưỡi dao bình ổn, đứng ở trước mặt bạch lão đại, đã biến thành cả thảy 30 con rối linh năng giống nhau như đúc, nhận không ra rốt cuộc cái nào mới là quyền vương thật sự, hoặc nói, đều là quyền vương. Chiến đấu vô vị như vậy, sẽ chỉ là kết quả cả hai đều thua, ta không muốn đánh nhau. 30 con rối linh năng vần quanh bạch lão đại, đồng thời phát ra thanh âm lạnh lùng mà lý tính, nhưng lý tính trong thanh âm lại đang chậm rãi biến mất, nhưng nếu ngươi nhất định muốn tử chiến, ta cũng chỉ có thể phụng bồi, ít nhất, ta chỉ có thể thua, mà ngươi sẽ chết, bạch lão đại. Lời còn chưa dứt, 30 con rối linh năng đồng thời hướng bạch lão đại phát động tiến công, trong đó cánh tay một ít con rối linh năng trúng lưỡi dao sắc bén bắn ra, một số con rối linh năng khác thì ngưng tụ ra khiên bảo vệ chắc chắn che ở trước mặt đồng bạn, miếng lót vai. Giáp ngực cùng nắp khoang bụng con rối linh năng được bảo hộ nghiêm mật ùng ùng văng ra, lộ ra hệ thống phóng tổ ong rậm rạp, ngưng tụ ra vạn tia hào quang. Cuộn sóng công kích cực có trình tự, như là sóng triều cuồn cuộn không dứt xâm nhập, cơn lốc hủy diệt từ giây đầu tiên sinh ra đã tăng vọt đến cực hạn, hoàn toàn cắn nuốt bạch lão đại. Tiếng cười điên cuồng của bạch lão đại, lại ở trong dòng lũ kim loại cùng cơn lốc hủy diệt càng lúc càng to rõ, đúng, đúng, chính là như thế này. Chính là loại cảm giác bên bờ vực cái chết này, chính là loại khoái ý lằn ranh sinh tử này. Đã bao lâu chưa cảm nhận được khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa như thế? Ầm. 7-8 con rối linh năng tới gần bạch lão đại bị linh diễm cuồng bạo như thủy triều của hắn bắn bay, thậm chí có một con rối linh năng bị bạch lão đại trực tiếp xuề 5 ngón tay bắt lấy đầu, từng luồng hồ quang mạnh mẽ vô cùng từ trong khe hở kim loại xuyên vào sọ não sắt thép của nó, giật cho nó liên tục rung rẩy. Toàn bộ con chip cùng phù trận trong cơ thể nháy mắt quá tải, hết thảy thiêu hủy, biến thành một cái vỏ vặn vẹo bốc khói đen cùng lửa trắng. Đây là bản lãnh của ngươi sao? Bạch lão đại đang nghe truyện trên TV audio CV mang con rối báo hỏng hừng hực thiêu đốt ném qua một bên, đi về phía 29 con rối linh năng còn lại, khóe mắt rũ xuống cùng khóe miệng nhếch lên hầu như muốn tụ lại với nhau, ngươi con mẹ nó là đang vũ nhục ta, cố ý khơi mào lửa giận của ta đó, quyền vương. Quyền vương trầm mặc một lát, tốc độ của 29 con rối linh năng đột nhiên nhanh hơn, hóa thành 29 trận gió xoáy kim loại, trong tàn ảnh kéo ra ngưng tụ lượng lớn linh năng dao động, quả thực như là một mũi đại quân mấy trăm con rối linh năng tạo thành, bao vây bạch lão đại. như vậy, còn có chút thú vị. Bạch lão đại khép lại hai ngón tay, phát ra ngàn vạn hồ quang, tùy ý hướng khe hở của đại quân con rối chém tới. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, hắn rõ ràng chưa nhắm vào thân thể quyền vương, chỉ chém trúng không khí giữa con rối linh năng, nhưng vô số con rối ùng ùng phát ra tiếng kêu xèo xèo, tốc độ lập tức chậm lại. Ha ha, đây là điểm yếu của các ngươi. Bạch lão đại cười tủm tỉm nói, ta không biết ngươi rốt cuộc tính là hình thái sinh mệnh gì, nhưng các ngươi tồn tại như vậy, tựa như càng thêm chú trọng truyền tin tức, mà không phải thể xác lạnh như băng. Công kích một khối thể xác nào đó trong quân đội khổng lồ của ngươi là không có ý nghĩa quá lớn, nhưng chỉ cần nghĩ cách quấy nhiễu mạng lưới của ngươi, chặt đứt tin tức truyền giữa các đơn nguyên khác nhau của ngươi, có thể giảm trên diện rộng sinh cơ của ngươi, cướp đoạt sức chiến đấu của ngươi, thậm chí hủy diệt ngươi. Ba chữ hủy diệt ngươi vừa mới ra khỏi mồm, xung quanh cảng bỏ hoang bỗng nhộn nhạo ra bốn đạo dao động mạnh mẽ mắt thường không thể nhìn thấy. Ở bốn góc cảng phân biệt có một đơn nguyên pháp bảo thật lớn bị khởi động, đó là nam châm nhân tạo, dùng tinh thạch khởi động nam châm thật lớn. Container kim loại to lớn vốn là dùng để treo lắp cùng vận chuyển, trải qua bạch lão đại cải tạo một phen, lại biến thành cạm bẫy như đầm lầy kim loại. 29 con rối linh năng tạo thành thân thể quyền vương, chứa trên 90% thành phần kim loại, tuy đều trải qua xử lý tiêu giảm từ trường, nhưng loại nam châm thật lớn cản chuyên dụng này công suất thật sự quá mạnh, lực hút thật sự quá đáng sợ, vẫn tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với quyền vương. Trong lúc nhất thời, không ít con rối linh năng đều bị từ trường quấy nhiễu, như say mềm tay chân run rẩy, một số con rối linh năng khác động tác vẫn chưa biến hình, tốc độ lại chậm đi, bị bạch lão đại liên tục đánh lén thành công, một hơi hủy diệt mười mấy con rối linh năng. Rầm rầm rầm rầm. Quyền vương rốt cuộc khóa mục tiêu tọa độ của bốn đơn nguyên nam châm thật lớn, bốn khẩu pháo tinh từ liên tục nổ súng, trong một giây làm bọn nó hoàn toàn báo hỏng. Nhưng ngay tại nháy mắt từ trường biến mất, bạch lão đại liền từ trong nhẫn càng khôn lấy ra nguyên bộ pháp bảo cùng chiến giáp, không phải tinh khải lấy máy tính để thao túng, mà là pháp bảo cùng chiến giáp cổ đại đến từ cổ thánh giới, tuy thô ráp nhưng hoàn toàn do não người khống chế. Quyền vương, biết ta vì sao nhất định muốn đánh với ngươi không? Bạch lão đại mặc vào chiến giáp cổ đại, mấy chục thanh phi kiếm cổ kính lượn lờ quanh thân, như chiến thần cổ đại hàng lâm, không ngừng đâm xuyên con rối linh năng đối diện, như bão táp mưa sa, đánh con rối linh năng thủng trăm ngàn lỗ, tới đế quốc lâu như vậy, lại luôn trằn trọc ở ngoại vi thế giới. Gặp phải đều là Tả Thiên Ưng cùng Lệ Vô Tật đối thủ cấp bậc này. Phi, bọn hắn căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta đã quá lâu chưa tìm được đối thủ đáng giá dốc sức chiến một trận. Ta rất đói, đói đến phát cuồng. Ngươi biết loại tư vị này không? Ngươi từng nhấm nháp loại tư vị này chưa? Nếu biết, vậy thì đừng có chút giữ lại nào nữa, mà ngươi thật sự, đưa đến trong miệng ta đi. Bạch lão đại vừa điên cuồng hét lên, vừa cầm đao kiếm cổ đại, như bổ dưa thái rau chém toàn bộ con rối linh năng còn lại tan tác, giống như ở trong một cánh rừng sắt thép bẻ gãy nghiền nát, như vào chỗ không người. Bắt đầu từ nháy mắt hắn nổi điên, quyền vương không phát ra chút thanh âm nào nữa, thẳng đến một con rối linh năng cuối cùng cũng bị bạch lão đại vặn vẹo thành cái quẩy lại xé thành mảnh vụn, một cái camera cuối cùng cũng ảm đạm đi, nó vẫn không phun ra nửa chữ, giống như là đã biến mất. Nhưng, khi bạch lão đại hung hăng chà đạp con rối linh năng hoàn toàn không có sức đánh trả, trên bầu trời lại nhộn nhạo ra hơn trăm gợn sóng vô hình mắt thường không nhìn thấy được. Khi một con rối linh năng cuối cùng trên mặt đất ngã xuống, gợn sóng trên bầu trời xé đi màu sắc ngụy trang tàn hình, lại là hơn trăm con rối chiến đấu hạng nặng thoạt nhìn càng thêm tiên tiến cùng dữ tợn. Trên vai mỗi một con rối đều vác pháo tinh từ cuồn cuộn nóng lên, trong hơn 200 cánh tay sắt vươn thẳng về phía bạch lão đại. Cũng có hơn 200 quả cầu ánh sáng hồ quang lượn lờ không ngừng ngưng tụ. Đại não của ngươi quá tải rồi. Hơn trăm con rối chiến đấu hạng nặng ở cao hướng xuống, phù trận khuếch đại âm thanh đồng thời truyền ra thanh âm lạnh như băng của quyền vương. Có lẽ cần khởi động lại. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hơn trăm con rối chiến đấu bùng nổ ra hỏa lực có thể so với tàu kho vũ khí hạng nặng, mấy trăm hơn 1000 cột sáng nhỏ hội tụ thành thác nước hủy diệt từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn bao phủ bạch lão đại, cắn nuốt cùng trấn áp đến lòng đất. Cột sáng một hơi khoan vào lòng đất mười mấy mét, tựa như muốn đẩy bạch lão đại xuyên mãi qua cả cảng vũ trụ. Càng quỷ dị hơn là quyền vương khống chế đối với linh năng trào ra đạt tới trình độ tinh diệu tuyệt luân, ở cảng bỏ hoang là hủy diệt kinh thiên động địa, nhưng rời khỏi cảng bỏ hoang mấy trăm mét, liền không cảm giác được động tĩnh quá lớn, cho dù một bộ phận hiệu quả hình ảnh ánh sáng khuếch tán ra ngoài. Cũng như là hai cường giả luận bàn bình thường mà thôi. Cột sáng lóng lánh kéo dài khoảng một phút đồng hồ. Mặt đất cản vũ trụ bị hòa tan xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn đường kính 3-5 mét, sâu không thấy đáy, đây còn là kết quả quyền vương tận lực khống chế sức phá hoại, viền cùng bên trong lỗ thủng đều hiện ra màu đỏ sậm nóng rực, sắt thép nhỏ tí tách như bùn nhão. Tựa như, không cảm giác được linh năng dao động cùng tin tức sinh mệnh của Bạch lão đại. Quyền vương lại không dám thả lỏng cảnh giác chút nào, vẫn điều khiển toàn bộ con rối chiến đấu hạng nặng đều tập trung chặt chẽ lỗ thủng trên mặt đất, hạ xuống từng tấc một. Chỉ một lát, dưới lỗ thủng truyền đến tiếng cười, khì khì, một cái áo ngắn tơ lụa năm màu sặc sỡ, rách tung tóe, bị một ống bảo hộ dây cáp chọc ra, coi như cờ trắng để vẫy. Trên lá cờ trắng thế mà còn có một con chuột nho nhỏ như bạch ngọc, học bộ dáng con người hướng quyền vương chắp tay xin khoan dung, bộ dáng đó đã mánh lới lại đáng yêu. Đầu hàng, thật lợi hại, thật lợi hại, đầu hàng rồi, đầu hàng rồi. Bạch lão đại ở sâu trong lỗ thủng cười điên cuồng, đánh sướng lắm. Hôm nay cuối cùng được hoạt động đống xương cốt già này sướng rồi, không đánh nữa, không đánh nữa, đánh tiếp, hai đám nhân mã của chúng ta đều sẽ chú ý đến nơi đây, tổn thương hòa khí, thì thật sự cả hai đều thua đó. Quyền vương sửng sốt, máy tính của hơn trăm con rối linh năng đồng thời vang lên, ong ong, bạch lão đại, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Ngươi thế mà có thể thu liễm tin tức sinh mệnh không lọt ra chút nào, ngay cả ta cũng rất khó tiếp tục tập trung ngươi. Vừa rồi trong công kích nhiệt độ cực độ cao như vậy, ngươi còn có thể thoải mái có thừa bảo vệ quần áo không bị đốt thành tro tàn, quần áo này của ngươi, hẳn là tài liệu tơ lụa bình thường, dễ cháy nhất nhỉ. Như vậy cũng chưa thiêu hủy, có thể thấy được ngươi căn bản chưa chịu vết thương trí mạng nào cả. Là ngươi chủ động khơi mào chiến hỏa, bây giờ lại muốn đầu hàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tức giận, đừng tức giận, đừng xúc động, đừng xúc động, nói tồn tại như ngươi. Hẳn là không cài đặt tức giận cùng xúc động, có thể bảo trì lý tính tuyệt đối nhỉ. Bạch lão đại như là một con chuột đen sì, từ trong lỗ thủng nhiệt độ cao mấy ngàn độ chui ra, ngã chổng vó ở trên mặt đất, nhìn hơn trăm con rối hạng nặng giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trong miệng phun ra một làn khói đen, nhếch miệng cười, lộ ra răng sáng như tuyết, không phải vừa nói sao. Ta đã rất lâu chưa tìm được đối thủ có thể dốc sức chiến một trận, cái gì Tả Thiên Ưng cùng Lệ Vô Tật căn bản không đã ghiền. Ta nghẹn đến mức sắp phát cuồng, nghĩ đi nghĩ lại, vậy cũng chỉ có tìm lão huynh ngươi luận bàn một trận. Huống chi, ta cảm thấy ngươi con người không tệ, thật sự, quyền vương, con người ngươi thật sự không tệ, ta là thật tâm thực lòng kết giao với ngươi, không chỉ làm bạn, càng phải làm huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí, mọi người đã là huynh đệ, tự nhiên nên tìm hiểu đối phương sâu thêm, đối với ngươi ta người như vậy mà nói. Còn có cái gì so với nhẹ nhàng vui vẻ đánh một hồi, càng có thể tăng tiến hiểu biết lẫn nhau hơn. Quyền vương khống chế hơn trăm con rối linh năng, dẫm mạnh lên mặt đất, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi không muốn giết ta, chỉ là luận bàn. Ta là tinh đạo chưa bao giờ làm chuyện không có lợi, chính như ngươi nói, hai chúng ta tiếp tục tử chiến là kết quả, cả hai đều thua, ta vì sao phải giết ngươi? Bạch lão đại vẫn thoải mái nằm ở trên mặt đất, cười tủm tỉm nhìn đối phương, huống chi, ta giết được ngươi sao? Hơn 100 con rối chiến đấu hạng nặng này chính là thân thể thật sự của ngươi sao? Hủy diệt bọn nó có thể giết chết ngươi sao? Hay là nói bản tôn của ngươi thật ra giấu ở trong một con tàu vũ trụ nào đó của hạm đội người tu chân, chưa chắc là tàu chỉ huy, có lẽ là mỗi một con tàu công kích nhanh không bắt mắt thì sao? Nếu ta thật sự hiển lộ ra ác ý ngươi không thể ngăn cản, ngươi nháy mắt liền có thể hóa thân tàu vũ trụ xông ra khỏi vòng vây, nghênh ngang mà đi, ta không đoán sai chứ? Quyền vương trầm ngâm một lát, mấy chục con rối hạng nặng đồng thời hướng bạch lão đại thi lễ, lại tự mình thao túng một con rối tiến lên đỡ bạch lão đại. Trong thanh âm lạnh như băng của nó mang theo một chút ý kính nể, ta vốn tưởng, Lý Diệu người như vậy đã có thể xưng là quái vật, hôm nay mới biết, bạch lão đại mới là quái vật thật sự, Lý Diệu so với ngươi, tuy hắn đối với ta có ân cứu mạng, nhưng ta không thể nói dối, có cái gì nói cái đó, hắn so với ngươi. Quả thực chính là khác biệt của con dung cùng mãng xà. Bạch lão đại cười, hê hê, cũng không khiêm tốn, chỉ là nói, ngươi đây là đang đổi cách khích lệ chính mình sao? Mặc dù quái vật như ta, cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn hủy diệt ngươi, chỉ có thể hướng ngươi đầu hàng, coi ngươi là huynh đệ. Quyền vương trầm ngâm nói, bạch lão đại không sợ ta. Bạch lão đại biểu môi, ta có cần thiết sợ ngươi sao? Không phải loại sợ đó, mà là ý tứ cực độ cảnh giác. Quyền Vương nghĩ nghĩ, nói, căn cứ tính toán của ta, nếu thân phận chân thật của ta lộ ra, sẽ có rất nhiều người cực độ cảnh giác cùng sợ hãi ta, tận hết sức lực muốn tiêu diệt ta, người bình thường rất khó tiếp nhận tồn tại chưa biết như ta, nhưng Bạch Lão Đại lại chẳng hề để ý, còn chuyện trò vui vẻ với ta, vì sao? Chỉ có kẻ yếu mới sẽ sợ hãi, chưa biết, kẻ mạnh sẽ chỉ mở lòng đối với, chưa biết, hoặc là ôm nó, hoặc là chinh phục nó. Bạch Lão Đại nhìn chằm chằm Quyền Vương nói, vũ trụ mênh mông, vạn tộc như rừng, đương nhiên sẽ có các loại hình thái sinh mệnh cổ quái tồn tại, mà hợp tác, cạnh tranh, cùng tồn tại và hủy diệt giữa các loại hình thái sinh mệnh, cũng đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đối mặt vũ trụ tàn khốc mà hung hiểm như thế. Dốc hết khả năng tận lực lớn mạnh bản thân mới là chân lý, mà không phải cả ngày nơm nớp lo sợ muốn đi diệt trừ manh mối uy hiếp ngàn ngàn vạn vạn, sao có thể diệt trừ sạch sẽ. Tóm lại, thứ thật sự dẫn tới hủy diệt, chỉ có thể là bản thân nhỏ yếu, mà không phải kẻ địch cường đại, ta bắt đầu từ lúc bước lên con đường tinh đạo, chính là cho rằng như vậy. Huống chi, bờ đối diện đại vũ trụ vô cùng có khả năng tồn tại một trận lũ kinh khủng, đã hủy diệt vô số văn minh bao gồm văn minh ma pháp ở bên trong, sao biết ở tương lai không lâu, dòng lũ hủy diệt này sẽ không xâm nhập thế giới tu chân của chúng ta. Quả thực như thế, nhất định là hạo kiếp của thế giới tu chân, hạo kiếp tới đầu, chúng ta đều là sâu bọ rắn rết từ trong rừng rậm tối tăm hốt hoảng chạy trốn, lúc này còn muốn kiên kỵ lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, cẩn thận lại sợ đầu sợ đuôi, không cảm thấy quá buồn cười sao? Quyền Vương suy nghĩ sâu xa nói, quả thực. Trong mắt Bạch Lão Đại lóe ra ánh lửa khát vọng, hướng Quyền Vương đưa tay, như vậy, ngươi đồng ý hợp tác với ta sao? Quyền Vương nói, chúng ta vốn đã đang hợp tác, cùng nhau đối kháng đế quốc. Đế quốc? Ha ha ha ha, đế quốc. Tiếng cười của Bạch Lão Đại càng thêm càng rỡ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một cái đế quốc nho nhỏ, thậm chí 3000 thế giới nho nhỏ, đã có thể vây khốn Bạch Lão Đại ta, đã có tư cách làm con mồi đỉnh cao của ta sao? Quyền Vương sửng sốt, 3000 thế giới, chính là cực hạn của vũ trụ đã biết, ngay cả vũ trụ to như vậy, cũng không đủ trở thành chiến trường của Bạch Lão Đại. Không đủ, không đủ, xa xa không đủ nha. Ánh lửa khát vọng ở đáy mắt Bạch Lão Đại dần dần thiêu đốt thành thiên hỏa đẹp đẽ vô biên, hướng tới bầu trời nhân tạo bị tàu vũ trụ chọc thủng, vỡ nát, như đổ máu giang đôi tay khô gầy, hắn phát ra tiếng rên rỉ giống như đói khát, ngươi biết không, Quyền Vương, khi ta vừa mới tới Tinh Hải Trung Ương. Mặc dù đối mặt đế quốc cùng thánh minh kẻ địch cường đại như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng có chút mất mát. Khi đó, ta tự cho rằng thấy rõ cả mãn Tinh Hải, trừ đế quốc cùng thánh minh thì không có bất cứ thứ gì đáng giá cướp bóc cùng chinh phục nữa, nhiều nhất, lại đi thăm dò huyền bí thời đại hồng hoang mà thôi. Có một thời gian như vậy, ta rất mê mang, đối với chuyện gì cũng không nhấc lên nổi tinh thần, chí hướng của ta là trở thành tinh đạo vĩ đại nhất từ xưa đến nay, nhưng tinh đạo vĩ đại nữa, đơn giản cũng chỉ là đạo tặc cướp đoạt chính quyền, cướp lấy một quốc gia mà thôi, mà chuyện như vậy. Vô số kiêu hùng bao gồm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ở trong đều đã từng làm, ta lại làm một lần nữa, tương đương là cắn miếng xương đã bị tiền bối cắn 100 lần, lại có gì thú vị, lại dựa vào cái gì ở ức vạn năm sau, được văn minh này, thậm chí được vũ trụ này ghi khắc. Ha ha, cướp hoàng cung đế quốc chân nhân loại, cướp chí bảo thánh ước đồng minh, thăm dò phần mộ đế hoàng thậm chí bàn cổ cùng nữ hoa, nghe qua là rất uy phong bát diện không sai, nhưng xét đến cùng, đồ trong những hoàng cung, chí bảo cùng phần mộ này. Còn không phải tài phú chung của lượng lớn sinh linh trong thế giới tu chân này của chúng ta sao? Tài phú vốn đã ở đây, cho dù rơi vào trong tay ta, đơn giản là đổi chỗ, cũng không có tăng thêm cái gì. Ở trong một thế giới của mình ra vẻ ta đây, cho dù cướp bóc tất cả, so với phá gia chi tử trộm sạch tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình lại có gì khác nhau? Cái này con mẹ nó rốt cuộc tính là tinh đạo vĩ đại nhất, cái gì? Giọng Quyền Vương mang theo một mảng hương vị kinh ngạc, như vậy, Bạch Lão Đại cho rằng, cái gì mới là tinh đạo vĩ đại nhất? Phá gia chi tử không có tiền đồ, mới sẽ bạo ngược gia đình, ở nhà trộm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình, thực có bản lãnh, đương nhiên nên xông ra ngoài, cướp đồ của nhà người khác về. Bạch Lão Đại mặt mày hớn hở, văn minh ma pháp tồn tại, quả thực như là một cây rìu chiến hào quang vạn trượng ngưng tụ thành, nháy mắt bổ vỡ đầu của ta, làm ta sáng bừng mắt, mở ra thế giới hoàn toàn mới. Chỉ là đảo quanh ở trong 3000 thế giới, cướp bóc người tu chân cùng người tu tiên, đó đều là trò chơi trẻ con, tinh đạo vĩ đại thật sự, nên khống chế ngàn vạn chiến hạm người tu chân, đột phá vách tường hoang vu cùng hư không, tấn công văn minh ma pháp cùng vô số văn minh thế giới dị chủng. Tuy ta phát hiện ma pháp cái văn minh này rất có thể đã sớm hủy diệt, nhưng làm sao biết ở bờ đối diện vũ trụ vô tận, không có văn minh ma pháp khác, hoặc là văn minh càng thêm cổ quái tồn tại. Khống chế chiến hạm tu chân, chỉ huy trăm vạn tu sĩ, thúc giục ức vạn phi kiếm, uy phong lẫm liệt buông xuống ở trước mặt vu sư, ma pháp sư, sứ giả thần ma, phá hủy pháp đàn của bọn họ, đốt cháy thần miếu của bọn họ, câu dẫn thánh nữ của bọn họ, chém giết ma thú, thần thú của bọn họ. Mang bảo bối thế giới ma pháp cướp hết về thế giới tu chân của chúng ta, đây mới là chuyện một tinh đạo đến từ thế giới tu chân nên làm, đúng không? Mặc dù hơn trăm máy tính của quyền vương đồng thời tính toán, cũng không tính lại được dã tâm của Bạch lão đại, đúng. Không đúng, mặc dù như vậy cũng còn chưa đủ, không đủ không đủ không đủ. Bạch lão đại mang cờ hoa vừa rồi treo ở trên ống cáp tháo xuống, một lần nữa khoác ở trên người, cũng không cài khuy, mặc cho linh diễm bốc lên luồng khí nóng, làm áo ngắn thủng lỗ chỗ thổi tung bay về phía sau, bay phất phới, lộ ra bờ ngực gầy trơ cả xương cùng cái lưng thẳng như thương. Hắn xuề 10 ngón vương về phía bầu trời, tựa như muốn một đường đâm phá giới hạn của vũ trụ 3 chiều, đoạt lấy vô tận bảo tàng của không gian 4 chiều, mang theo vẻ mặt như nói mê, phát ra tiếng gào rống càng rỡ, mặc dù ăn sạch văn minh ma pháp, đó cũng chỉ là đảo quanh ở trong vùng lầy vũ trụ 3 chiều, nếu là tinh đạo vĩ đại nhất. Chỉ dám cướp sinh mệnh hữu cơ ba chiều lại tính là bản lãnh gì, nào biết có một ngày, chúng ta không thể nghĩ được một loại phương pháp, đột nhập vũ trụ 4 chiều, mang các sinh mệnh 4 chiều kia cướp sạch. Ha ha, thần ma đến từ không gian 4 chiều, tồn tại chí cao có thể chúa tể tiến trình văn minh nhân loại. Ta nhổ vào, vừa nghe được lời như vậy, ta con mẹ nó đã muốn nôn, rồi có một ngày, ta sẽ để lũ rác rưởi tự xưng là thần ma kia biết, người tu luyện thế giới tu chân chúng ta là khác với ma pháp sư của văn minh ma pháp. Không có bất cứ tồn tại nào có thể trèo đến trên đầu chúng ta, thao túng vận mệnh chúng ta bừa bãi, không có, không có, không có. Bốp. Một con rối linh năng tạo thành thân thể quyền vương không thể thừa nhận tính toán phức tạp vượt qua cực hạn, máy tính thiêu hủy, sụi lơ. Ngươi thật sự điên rồi sao, Bạch lão đại? Toàn bộ con rối còn lại của quyền vương cùng nhau kêu lên, sinh mệnh chiều không gian cao tiên tiến cùng cường đại, là thứ sinh mệnh chiều không gian thấp không thể tưởng tượng, ngươi căn bản không uy hiếp được sinh mệnh chiều không gian cao. Đừng tự coi nhẹ mình chứ, quyền vương, sinh mệnh là tồn tại kỳ diệu cỡ nào, cường đại với nhỏ yếu, tiên tiến cùng lạc hậu, không thể quơ đũa cả nắm. Bạch lão đại cười đã điên cùng lại nghiêm túc, so sánh với nhân loại, virus chung quy là đã nguyên thủy lại nhỏ yếu nhỉ, nhưng văn minh nhân loại phát triển cho tới hôm nay, vẫn chưa thể hoàn toàn hủy diệt toàn bộ virus. Thậm chí ngay cả văn minh bàn cổ cùng nữ hoa ngày xưa cũng chưa thể hủy diệt toàn bộ virus. Mặc dù ở thời đại liên minh văn minh bàn cổ cường thịnh nhất, vẫn có vô số cá thể sẽ lây nhiễm virus, thê thảm chết đi, không có thuốc nào cứu được. Còn có chuột, con chuột qua phố, mỗi người kêu đánh, nhìn qua là thứ rất nhỏ yếu, nhưng ở trong lịch sử phát triển 10 vạn năm của văn minh nhân loại, vẫn có toàn bộ sinh linh trên vô số tinh cầu, đều bị dịch chuột cùng dịch chuột biến chủng tiêu diệt. Virus có thể giết chết nhân loại, virus, con kiến cùng con chuột nho nhỏ trong vũ trụ 3 chiều, vì sao không thể giết chết tồn tại trong vũ trụ chiều cao hơn, tựa như càng thêm tiên tiến, phát triển cùng cường đại. Lý tưởng đỉnh cao của ta, chính là trở thành một con chuột vũ trụ như vậy, cắn nuốt vách ngăn giữa vũ trụ nhiều chiều, đục ra những lỗ thủng nham nhở, đi đến thế giới vô cùng vô tận, vô luận là sinh mệnh vũ trụ 4 chiều, bạo quân vũ trụ 5 chiều, cường giả vũ trụ 6 chiều hay là thần ma trong vũ trụ 7 chiều, chỉ cần bọn họ tồn tại. Ta đều phải mang bọn họ trộm sạch, cướp sạch, quét sạch, làm bọn họ vừa nghe thấy tên con chuột cùng virus nho nhỏ trong vũ trụ 3 chiều liền run rẩy, vừa thấy chiến kỳ của Đại Bạch Tinh Đạo đoàn liền kêu cha gọi mẹ. Cách làm cụ thể như thế nào, bây giờ còn không quan trọng, nói tóm lại, quản ngươi 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, 7, 80 chiều, xắn tay áo là chơi. Cái này con mẹ nó mới gọi là tinh đạo vĩ đại nhất toàn vũ trụ. Bốp bốp. Quyền vương lại có hai phân thân thiêu hủy. Ngươi cái thể trạng nhỏ này không được. Bạch lão đại biểu môi, muốn theo ta cùng nhau làm, còn phải luyện. Ta. Toàn bộ phân thân của quyền vương đồng thời chỉ vào chắp mũi sắt thép của mình, theo ngươi cùng nhau, xắn tay áo làm. Không sai, cho đến ngày nay mục đích lớn nhất ta ở lại đế quốc chính là xây dựng một hạm đội đủ để viễn chinh bờ đối diện đại vũ trụ, thậm chí vũ trụ 4 chiều. Bạch lão đại nói, cho nên ta mới nguyện ý hướng ngươi mở lòng, thử ngươi rốt cuộc có phải Cao Thị Đặc người trong võ hay không. Nếu ngươi đúng thế, gia nhập đại quân cướp bóc vượt vũ trụ của ta, chúng ta kề vai chiến đấu, liền có cơ hội đột phá cửa ải khó khăn lúc ban đầu, đó là vượt qua bức tường đen vô ngần ở ngoài 3.000 thế giới. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ tìm được văn minh ma pháp cùng văn minh hữu cơ 3 chiều khác, thậm chí thần ma 4 chiều cùng lũ rác rưởi 5, 6, 7, 8 chiều, sau đó, hung hăng giết chết bọn họ. Thân thể bạch lão đại nhỏ gầy cỡ nào, nhưng khí thế thân thể nhỏ gầy này bộc phát ra, cùng giả tâm đủ để khiến mặt trời cũng nóng chảy lại là phóng đãng cỡ nào, ngay cả 99 phân thân sắt thép của quyền vương, cũng bị khí thế của luồng khí nóng rực bức người của bạch lão đại bức bách, đồng thời lui một bước. Bạch lão đại, ta cảm giác được sóng điện não của ngươi ở vào một loại trạng thái cực kỳ không ổn định. Quyền vương nói, quả thực như là mỗi một giây đều đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi lại nghĩ cách khống chế được loại tẩu hỏa nhập ma này, hoặc là nói, đã quen trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đây là nguồn gốc lực lượng của ngươi, chính là nguyên nhân ngươi vượt xa trên hóa thần bình thường sao, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật sự là điên cuồng. Có lẽ vậy, có lẽ ta là từ rất lâu trước kia, đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mãi cho tới hôm nay, còn muốn tiếp tục điên cuồng tiếp. Bạch lão đại hít sâu một hơi, tận tình hưởng thụ trạng thái điên cuồng, nếu ta không điên cuồng, hoàn toàn có thể ở lại quê nhà, trải qua cuộc sống thoải mái, con cháu đầy nhà, thậm chí được vạn người kính ngưỡng, nhưng đối với một tinh đạo đích thực mà nói, cuộc sống buồn tẻ chán nản như vậy, lại có cái gì khác với sống không bằng chết? Cái xác không hồn. Đã bước ra một bước này, tới tinh hải trung ương, tự nhiên phải theo đuổi giấc mộng điên cuồng nhất, phải ác chiến kẻ địch không thể tưởng tượng nhất, phải thăm dò nơi ức vạn năm trước cùng ức vạn năm sau, cũng không có ai sẽ, không ai dám, không có ai có thể thăm dò. Quyền vương, gia nhập hàng ngũ của ta đi, ta nghe nói đạo ngươi theo đuổi chính là trở thành mạnh nhất vũ trụ, nhưng trên vũ trụ còn có vũ trụ, cho dù ngươi trở thành chúa tể 3.000 thế giới, ở dưới dòng lũ đại tai biến hủy diệt xâm nhập cũng phải hốt hoảng chạy trốn, hóa thành tro bụi. Vậy tính là mạnh nhất cái gì? Theo ta cùng nhau viễn chinh ma pháp thế giới, nghịch tập không gian 4 chiều, giết lũ rác rưởi 4 chiều, 5, 6, 7, 8 chiều kia không còn manh giáp, vậy mới gọi là thật sự mạnh nhất vũ trụ. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. 99 phân thân sắt thép của quyền vương, camera chớp sáng liên tục, khói mỏng lượn lờ, tạp âm lúc trầm lúc bổng, lâm vào trong tự hỏi vượt qua cực hạn, suy nghĩ hồi lâu, sững sờ nói, đề nghị của ngươi nghe qua rất có đạo lý, nhưng mà Lý Diệu nói. Đừng để ý Lý Diệu nói, tên học sinh tiểu học sợ đầu sợ đuôi, lòng dạ đàn bà, ước ác bẩn thỉu, tầm nhìn hạn hẹp đó biết cái gì, ai tổ đội với hắn, chỉ có thể bị hắn hại chết. Bạch lão đại ngắt lời quyền vương, tiến lên thân thiết ôm một khối phân thân sắt thép của quyền vương, nói, vẫn là đi theo bạch lão đại ta lăn lộn tương đối có tiền đồ hơn, nhìn xem chúng ta vừa mới đánh hạ chợ Lam Thiên cùng nhiều tàu vũ trụ như vậy. Ngươi không cảm thấy sao? Quyền vương bị bạch lão đại thình lình ôm làm cho hồ đồ, rất nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, có chút do dự nói, ngươi thật sự không ngại ta. Không phải người. Người. Ha ha ha ha, ngươi không phải người, nhưng ai lại tính là người thật sự chứ? Bạch lão đại cười to, ôm chiến thể sắt thép của quyền vương chặt hơn nữa, người tu luyện chúng ta, từ sau khi thức tỉnh linh căn, để nhanh tốc độ tiến hóa, liền dần dần từ người hướng tới phương hướng siêu nhân, thậm chí phi nhân phát triển, càng là tu luyện cách khái niệm nhân này trên nghĩa hẹp lại càng xa, có thể phá đá mở núi, không sợ nước lửa, cái này có tính là người hay không? Có thể từ trong 36.000 lỗ chân lông phát ra hồ quang, có thể lấy thân thể máu thịt cứng rắn chống đỡ nhiệt độ cao mấy ngàn độ, cái này có tính là người hay không? Có thể thần hồn xuất khiếu trong thời gian ngắn lướt đi vạn dặm, cái này lại có tính là người hay không? Từng, mọi người là huynh đệ, nói cho ngươi cái bí mật nhỏ cũng không sao, ngươi nói, nếu có một người tu chân sau khi chết, thần hồn tách thành 500 con chuột nhỏ, 500 con chuột nhỏ này tàn sát cùng cắn nuốt lẫn nhau, nhưng cũng ghép đôi và sinh sôi nảy nở với nhau, trải qua hơn trăm năm chia chia hợp hợp, cuối cùng diễn biến ra tàn hồn. Lại dung hợp cùng tàn hồn một người tu chân khác, sinh ra một người hoàn toàn mới, cái này con mẹ nó còn tính là người sao? Hay là quỷ quái đoạt xá, hay là con chuột thành tinh. Ha ha ha ha, ai phân chia rõ được, ha ha ha ha ha ha ha. Quyền vương lâm vào mê mang thật sâu, hắn phát hiện mình ở trước mặt bạch lão đại, sức tính toán luôn ở trạng thái cạn kiệt, 500 con chuột biến thành người, ô. Cho nên, ta căn bản không muốn đi rối rắm vấn đề cái gì là người hay không phải người, cũng căn bản không để ý ánh mắt cùng định nghĩa của người khác, đúng sai, chính tà, đen trắng, nhân hay là phi nhân, ai có tư cách thay thế ta, thay thế ngươi, đến quyết định mấy thứ này. Bạch lão đại nhìn camera của quyền vương, vẻ mặt tương đối điên cuồng, ánh mắt lại trong suốt vô cùng, xuất thân như thế nào, không quan trọng, người khác đối đãi, đánh giá cùng định nghĩa ngươi như thế nào, tất cả cũng đều là rắm chó, ngươi rốt cuộc có phải người hay không, là loại người nào. Chỉ quyết định bởi hành vi của ngươi bây giờ cùng mỗi một giây sau này, ngươi sẽ dùng mọi thứ cả đời làm để định nghĩa bản thân, thẳng đến cuối cùng, một ngày ngươi nghênh đón tử vong cùng hủy diệt, mới có thể tìm được đáp án thật sự, đây là cái gọi là cái quan định luận. Quyền vương trầm mặc một lát, nói, ta tự như hiểu rồi. Không, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Bạch lão đại buông ra quyền vương, chắp hai tay sau lưng, nghênh đón gió biển nhân tạo, thản nhiên nói, rốt cuộc cái gì là người, rốt cuộc ta muốn trở thành người thế nào, vấn đề như vậy, nào phải nói hai ba câu có thể làm rõ. Mỗi lần chúng ta tự cho là hiểu rồi, chẳng qua là tiến vào thứ chưa biết lớn hơn nữa, sắp gặp phải càng nhiều hoang mang cùng lựa chọn hơn mà thôi. Chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng lưu lại tinh hoa, thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh lại quay đầu nhìn con đường ngày xưa, có lẽ mới có thể biết mình rốt cuộc có tính là chân nhân hay không, lại là người thế nào nhỉ? Ha ha, đại khái đây là tu chân, đây là ý nghĩa của tu chân. À, nói tới đây, ta thật sự chờ mong tử vong cùng hủy diệt cuối cùng của mình, đối với một gã tinh đạo chân chính mà nói, kết cục tốt nhất không gì hơn ở sau khi chinh phục thế giới ma pháp, dẹp yên không gian bốn chiều, lật đổ anh hùng cùng bạo quân năm chiều sáu chiều bảy tám chín mười chiều, khiên chiến kỳ rách mướp, máu tươi nhuộm đẫm. Sức cùng lực kiệt, thiêu đốt hết thần hồn, ngã ở trên chiến trường 11 chiều. Rất nhiều học giả vũ trụ đều đoán, mặc dù vũ trụ chiều cao thật sự tồn tại, 11 chiều cũng là cực hạn, như vậy, đây là kết cục ngầu nhất một con sâu nhỏ của vũ trụ 3 chiều có thể đạt được, nghĩ chút thôi cũng sướng nha. Quyền vương, liên thủ với ta, cùng nhau tu luyện chân ngã, cùng nhau tìm kết cục của chúng ta, nghênh đón sinh tồn cùng hủy diệt, dùng nắm đấm sắt của ngươi để định nghĩa ngươi rốt cuộc có phải người hay không đi. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. 99 phân thân cấu thành thân thể quyền vương liên tiếp nổ tung, cái đầu sắt thép giống như mở một đại hội pháo hoa, sau đó phành phành phành phành, từng cái thể xác ngửa mặt ngã xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có thể xác bạch lão đại vừa rồi ôm, vẫn lóe ra hào quang, chịu tải. Linh hồn hừng hực thiêu đốt của quyền vương. Ta tự như có chút bị ngươi thuyết phục rồi. Trong thanh âm vốn lạnh lùng của quyền vương đã thêm vài phần gợn sóng cực có sắc thái cảm tình. Ha ha ha ha, ta biết mà, ngươi là thích hợp nhất nhập hội với ta. Bạch lão đại cười điên cuồng, một hạm đội do hai chúng ta liên thủ khống chế, còn có thế giới nào không thể càn quét, bí bảo gì không thể cướp bóc, địch nhân nào không thể trấn áp chứ. Nhưng, những thứ này đều là chuyện về sau. Quyền vương nói, ngươi có lẽ là kẻ cuồng tưởng si mê mơ mộng hảo huyền, ta lại càng thêm coi trọng chi tiết cùng việc thật từng cái đinh ốc từng cái đinh tán. Cái gì thế giới ma pháp cùng không gian bốn chiều thật sự quá mức xa xôi, nếu chúng ta mang mục tiêu trung kỳ đặt ra là xây dựng một hạm đội cường đại nhất thế giới tu chân. Vượt qua bức tường đen, hoang vu cùng mênh mông ở ngoài 3.000 thế giới, như vậy, mục tiêu nhỏ, ngắn hạn, chính là đánh tan hạm đội chiến đấu của đế quốc cùng thánh minh, đạt được siêu cấp chiến hạm cùng lượng lớn tài nguyên của bọn họ, đương nhiên còn có nhân tài ưu tú nhất, có giả tâm nhất. Mà nếu mang mục tiêu nhỏ này phân giải ra, loạn cục như vòng xoáy của đế quốc trước mắt chính là vấn đề chúng ta không thể không giải quyết. Mặc dù có chúng ta hai quái vật chỉ huy, nhưng bây giờ căn cơ của chúng ta dù sao quá nhỏ bé, thực lực cũng quá yếu ớt, vô luận phái cách tân hay là bốn đại gia tộc đều là quái vật lớn không phải chúng ta có thể chính diện chống lại, còn cần tính toán cho đường dài mới đúng. Cái này không sao. Bạch lão đại nháy mắt từ kẻ không tưởng cùng nhiệt biến trở về nhà âm mưu tâm địa độc ác, cười lạnh hê hê nói, Lệ Vô Tật là một con chó không có xương sống, khẳng định sẽ khuất phục ý chí của chúng ta, như vậy, Trung Nghĩa cứu quốc quân tấm da này liền còn có thể khoác một thời gian nữa, đợi tới lúc trận chiến thất hải. Phái cách tân và bốn đại gia tộc trai cò tranh chấp, chúng ta liền châm ngòi thổi gió, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngư ông đắc lợi. Mặc dù phái cách tân cùng bốn đại gia tộc thật sự phân ra cao thấp cũng không sao, ta cảm thấy Thánh Minh sẽ không dễ dàng mai danh ẩn tích như vậy. Giữa Thánh Minh cùng đế quốc khẳng định còn có một trận chiến, vậy chúng ta liền tiếp tục làm tương tự, nhưng cơ hội cắn nuốt càng nhiều hạm đội tan tác, mở rộng thực lực của mình. Chi tiết sau đó có thể chậm rãi thương lượng, bây giờ quan trọng nhất là chỉnh hợp tài nguyên trước mắt của chợ Lam Thiên. Chúng ta một hơi nuốt vào 28 nhà tinh đạo đoàn cùng cả chi hạm đội Lệ Vô Tật, thật sự có chút tiêu hóa không nổi, toàn bộ tàu vũ trụ đều đánh tới mức rách tung tóe. Không trải qua ít nhất 1-2 tháng duy tu cùng thăng cấp, đừng nghĩ khôi phục sức chiến đấu, bây giờ có thể nói là thời điểm chúng ta suy yếu nhất, thật sự giống một con mãng xà vừa nuốt vào con voi, còn chưa tiêu hóa, không thể động đậy nha. Nhưng không sao, Lệ Vô Tật ở trong tay chúng ta, chỉ cần hắn hướng quê nhà gửi về tin báo chiến thắng, chúng ta liền lấy danh nghĩa trung nghĩa cứu quốc quân ở đây chậm rãi tĩnh dưỡng, căn bản không có ai biết chân tướng, cũng sẽ tuyệt không có ai đến quấy rầy chúng ta, chỉ cần một tháng chúng ta có thể khôi phục lại, trở nên mạnh hơn gấp 10 so với quá khứ. Toàn bộ chi tiết ta đều suy xét đến, mỗi một khâu đều không một kẽ hở, tuyệt đối không chút sai sót, không chút sơ hở. Quyền Vương, ngươi phân tích một chút, có phải hay không? Phải. Quyền Vương nói, ta cũng dùng mạng lưới máy tính kiểu hàng ngũ cường đại nhất của mình tiến hành phân tích cực kỳ nghiêm mật, bốn đại gia tộc mang trận chiến chợ Lam Thiên toàn quyền ủy thác cho Lệ Vô Tật, mà vạn giới thương minh lại vội vàng phòng ngự chợ lớn thất hải hang ổ của mình, cho nên, chỉ cần Lệ Vô Tật chịu khuất phục, thì tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối không có sơ hở, sẽ tuyệt đối không có ai đến quấy rầy chúng ta tiêu hóa cùng thăng cấp. Được Quyền Vương tán thành, Bạch lão đại thỏa thuê mãn nguyện gật đầu, một lần nữa thoải mái cười to. Đúng lúc này, máy tính cổ tay hắn phát ra chấn động nhẹ nhàng, mở ra nhìn, là một gã bộ hạ nét mặt kinh hoảng, trận cước đại loạn. Ta không phải từng nói cho ngươi, ta ở đây luận bàn cùng Quyền Vương một phen, bảo các ngươi vô luận nghe được động tĩnh gì cũng đừng đến quấy rầy chúng ta sao? Bạch lão đại nhíu mày, nhìn vẻ mặt bộ hạ không ngừng run rẩy, hồ nghi nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, tù binh bạo động? Không, không phải. Bộ hạ thét lên, chúng ta vừa thu được một tín hiệu cầu cứu, từ ven tinh vực Lam Thiên truyền đến, rất, rất cổ quái. Tín hiệu cầu cứu cổ quái. Bạch lão đại và Quyền Vương hơi ngẩn ra, sau khi nhìn nhau, trầm ngâm nói, chuyển tới trong máy tính tùy thân của ta, thứ quái gì dọa ngươi thành như vậy? Bộ hạ gian nan nuốt ngụm nước miếng, lập tức chuyển tín hiệu đã xử lý tới. Nửa giây sau, trong máy tính tùy thân của Bạch lão đại liền truyền đến một thanh âm quanh co uốn lượn như con dung, hoặc như là gà mái bị cháy lông, Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu nói, ở trong cả trận chiến tiến công chiếm đóng chợ Lam Thiên rung động đến tâm can, kinh tâm động phách, lấy rắn nuốt voi, mặc dù đến thời điểm chỉ mành treo chuông nhất, đạo tâm Bạch lão đại vẫn kín không kẽ hở, không thể phá vỡ, không xuất hiện một chút dao động nào. Như vậy giờ phút này, đạo tâm hắn lại như là bị tiếng cầu cứu bén nhọn này hung hăng đục thủng một khe hở sâu không thấy đáy, sinh ra chấn động mãnh liệt. Bạch lão đại như là vừa mới ăn 10 cân thuốc chuột, mặt vù một cái liền tái nhợt. Mặc dù vừa rồi Quyền Vương bày ra hơn trăm phân thân sắt thép, hướng hắn khai hỏa toàn bộ hỏa lực, hắn cũng chưa rối loạn chừng mực như vậy. Bạch lão đại nghiêng đầu, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều run rẩy như động kinh, đáy mắt phát ra hào quang không thể tưởng tượng, nghiêng tai lắng nghe tín hiệu này. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Tín hiệu càng lúc càng cao, đối phương như là bị cái gì đuổi theo, hoảng hốt không chọn đường hướng hắn chạy tới. Bốp. Bạch lão đại dứt khoát lưu loát đóng lại tín hiệu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn lướt qua Quyền Vương, lại nhìn lướt qua bộ hạ mình trên màn hình, trấn định tự nhiên nói, không cần hoảng hốt, là tạp âm vũ trụ. Tạp âm vũ trụ. Bộ hạ hồ nghi, lão đại. Không sai, chính là tạp âm vũ trụ. Bạch lão đại hít sâu một hơi, nói, thiên thể năng lượng cao trong vũ trụ, mỗi giây đều cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phóng thích phóng xạ và linh năng dao động, các loại phóng xạ, dòng hạt năng lượng cao cùng sóng triều linh năng đánh vào trên pháp bảo thông tin của chúng ta, sẽ hội tụ thành tạp âm vũ trụ thiên kỳ bách quái, ngẫu nhiên. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, những tạp âm này nghe qua cực giống thanh âm nhân loại, cái này cũng chẳng có gì lạ. Cho nên, là tạp âm không quan trọng gì trong vũ trụ mà thôi, không cần để ý tới nó, mang tạp âm này loại bỏ từ trên băng tần quét của chúng ta là được. Bộ hạ gãi đầu, lão đại, hình như không đúng. Đúng vậy, Bạch lão đại, ta cũng cảm thấy không quá giống tạp âm, nghe có chút quen tai, để ta đối chiếu số liệu trong kho âm thanh một lần. Quyền Vương lặng im một lát, nói, tìm được rồi, cái này hình như là thanh âm của Lý Diệu. Lý Diệu. Bạch lão đại chớp mắt thật nhanh, mặt đầy mê mang, Lý Diệu nào? Quyền Vương. Chính là Lý Diệu giới thiệu ta đến chỗ ngươi, chúng ta vừa rồi còn từng nói đến, gã giống như con Dung cùng học sinh tiểu học kia. Thật sao? Bạch lão đại lại mở ra tín hiệu cầu cứu, rất nghiêm túc nghe vài lần, rốt cuộc ra kết luận, quả nhiên, nghe qua là phi thường giống Lý Diệu không sai, vậy càng thêm không thể đáp lại. Nghe, lập tức bảo trì trạng thái linh võng lặng im, chợ Lam Thiên tiến vào phòng ngự cao nhất, đồng thời đẩy công tác dời đi nhanh nhân viên cùng vật tư, bảo đảm ở dưới tình huống ác liệt nhất có thể nhấc chân là đi, cho dù lưu lại lượng lớn vật tư cũng không sao, tốc độ, ta muốn tốc độ. Về phần tín hiệu cầu cứu này, đừng trả lời. Đừng trả lời. Đừng trả lời. Ạch. Quyền Vương cùng bộ hạ đồng thời nghi hoặc, vì sao, tín hiệu cầu cứu của Lý Diệu, đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên đáng sợ, bởi vì cái này vô cùng có khả năng không phải Lý Diệu. Bạch lão đại mặt đầy sự nghiêm túc nói, mà là âm mưu quỷ kế của người tu tiên đế quốc, là cố ý bắt chước ra thanh âm Lý Diệu để gạt chúng ta mắc mưu, nếu chúng ta thật sự đáp lại, vô cùng có khả năng bị người tu tiên đế quốc nhìn ra kỳ quái, một lưới bắt hết chúng ta, cho nên, đừng trả lời, tuyệt đối đừng trả lời. Làm bộ như chúng ta từ trước tới giờ chưa từng thu được tín hiệu cầu cứu, cứ giả vờ như chúng ta căn bản không ở chợ Lam Thiên, nơi này trống rỗng. Nhưng mà, không được. Bộ hạ nhăn mặt, lắp bắp nói, lão đại, sau khi thu được tín hiệu cầu cứu, chúng ta liền nhằm vào ngọn nguồn phát ra tín hiệu, ngoại vi tinh vực Lam Thiên tiến hành quét từ xa, quét được một hạm đội quy mô rất khổng lồ, ồ, hạm đội này đang tận hết sức lực đuổi theo mấy con tàu vận tải không có vỏ trang gì, trách tung tóe. Tín hiệu cầu cứu chính là từ trên tàu vận tải phát ra, hơn nữa tín hiệu là gửi thẳng tắp đến chợ Lam Thiên, tàu vận tải cũng là không nghiêng không lệch hướng phía chợ Lam Thiên chạy trốn tới, căn bản không có chút dấu hiệu dời đi phương hướng, giống như là biết lão đại ngươi ở đây, ăn chắc ngươi rồi. Chúng ta phân tích tốc độ cùng với khoảng cách của kẻ truy kích cùng người đào vong, mặc dù chúng ta không đáp lại tín hiệu cầu cứu, người đào vong cũng vô cùng có khả năng ở trước khi tiến vào phạm vi hỏa lực đã kích của kẻ truy kích, đã chạy đến chợ Lam Thiên chúng ta, đó hẳn là chuyện trong vòng 12 giờ sẽ xảy ra. Nói cách khác, nhiều nhất 12 giờ, cả một hạm đội kẻ truy kích sẽ đổ bộ đến đỉnh đầu chợ Lam Thiên, vô luận bọn họ phá hủy tàu vận tải của người đào vong hay không, nhưng đường dài truy kích lâu như vậy, tàu vũ trụ của bọn họ nhất định phải duy tu cùng tiếp tế tiếp viện, vậy trong vòng phạm vi mấy năm ánh sáng. Chợ Lam Thiên chúng ta cũng là cảng tiếp tế tiếp viện tốt nhất, bọn họ khẳng định sẽ thả neo ở chỗ này, vậy không xong rồi. Nghe được lời bộ hạ nói, Bạch lão đại hít thật sâu một hơi. Vậy cái gì? Hắn có chút hoảng hốt nói, giả thiết, ta là nói giả thiết, chúng ta vứt bỏ tất cả của chợ Lam Thiên, thậm chí tàu vũ trụ vừa mới cướp lấy cũng vứt bỏ hơn phân nửa, có thể ở trước khi hạm đội thần bí cùng tàu vận tải chết tiệt này tới, đã bỏ trốn mất dạng hay không? Gần như không thể đâu, lão đại. Bộ hạ kêu rên, vì nuốt chửng 28 nhà tinh đạo đoàn còn có hạm đội Lệ Vô Tật, tàu vũ trụ của chúng ta đều tổn thất thê thảm nặng nề, cần gấp thở một hơi mới có thể lại lên hành trình. Lúc này lặn lội đường xa, chạy xa vạn dặm, không có cảng tiếp tế tiếp viện cùng duy tu để dựa vào, vậy là chỉ còn đường chết. Hơn nữa mọi người mưu tính lâu như vậy, lại chiến đấu hăng hái đẫm máu, thật không dễ gì mới có cục diện hôm nay, vứt bỏ toàn bộ. Sao có khả năng? Đúng vậy, quả thực không thể nào. Bạch lão đại nhìn lại nhìn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khuôn mặt từ màu trắng biến thành xanh lá, từ xanh lá biến thành đỏ, hung hăng một cước. Hầu như đạp vỡ cả cảng bỏ hoang, Lý Diệu, ta muốn làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn cả quãng đường nổi giận đùng đùng hướng trung tâm chỉ huy chạy đi, đồng thời bất đắc dĩ bảo bộ hạ phát ra cảnh báo chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Quyền Vương cũng thông qua phương thức điều khiển từ xa, bảo hạm đội người tu chân làm tốt chuẩn bị một lượt chiến đấu mới. Cả chợ Lam Thiên nhất thời đại loạn. Chiến sĩ Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn cũng là người, thần kinh chung quy không phải đúc từ sắt thép. Là người thì có điểm yếu, cần thở dốc, sẽ buông lỏng. Vừa mới đánh một trận thắng lớn kinh thiên động địa như vậy, vô luận tinh đạo liên bang hay là người tu chân đế quốc đều ở trạng thái cạn kiệt sau khi cực độ phấn khởi, ai có thể ngờ trên thời điểm mấu chốt đòi mạng này, sẽ có kẻ địch mới toát ra. Ô, ô, ô. Tiếng cảnh báo tái nhợt nháy mắt quanh quẩn ở trên biển cả chúc mừng, như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu. Chuyện gì vậy? Địch tập. Địch tập. Lưu Ly vừa mới khóc sưng hai mắt, vừa lau nước mắt, vừa đi tìm Quyền Vương đại nhân cáo trạng, bỗng nghe được cảnh báo địch tập chói tai, không khỏi chấn động, đầu tiên là đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn trường hợp bối rối trong cảng, rất nhanh trên mặt liền toát ra vẻ mặt kiên nghị, đẩy nhanh bước chân hướng trung tâm chỉ huy chạy tới. Quyền Vương đại nhân, Quyền Vương đại nhân. Khốn kiếp, đây là tình trạng gì? Ở sâu trong chợ Lam Thiên, cuối một ngõ nhỏ tràn ngập mùi son phấn nồng đậm, hàng đặc cũng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, mũ áo không chỉnh tề, nghiêng ngã lảo đảo chạy ra. Nút cài của hắn không biết bị ai giật mất mấy cái, khóa kéo quần cũng chỉ kéo được một nửa, trên mặt còn có vài dấu son môi màu sắc khác nhau. Lửa giận đủ để đốt thủng bầu trời quanh quẩn thanh niên lập chí muốn trở thành tinh hải pháo vương này, đôi mắt che kín tơ máu tuôn ra hào quang có thể so với chủ pháo tàu vũ trụ, ai chán sống, dám đến quấy rầy việc tốt của hàng gia, vậy thì để ngươi kiến thức một phen sự lợi hại từ cự pháo của hàng gia đi. Hắn sải bước, điên cuồng hướng tàu vũ trụ của mình chạy đi. Còn có vô số tinh đạo cùng người tu chân, đều giống với Lưu Ly cùng hàng đặc, luống cuống tay chân chạy về phía cương vị chiến đấu của mình. Chợ Lam Thiên vừa mới bình tĩnh không bao lâu lại lần nữa thiêu đốt lên, tù binh 28 nhà tinh đạo đoàn cùng hạm đội Lệ Vô Tật càng sao động bất an, mơ hồ có dấu hiệu không yên ổn nữa. Trên đường về trung tâm chỉ huy, Bạch Lão Đại và Quyền Vương đạt được càng nhiều tin tức về kẻ truy kích, tin tức phi thường không thể lạc quan. Kẻ truy kích là đế quốc quân chính quy, hơn nữa là hạm đội liên hợp trong quân chính quy do tinh nhuệ vài đại thiên thế giới tạo thành, là hạm đội thứ 47 trong danh sách quân chính quy, thường gọi hạm đội phi hồng. Đương nhiên, hạm đội phi hồng không phải hạm đội tinh nhuệ cỡ giáp của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng không phải hạm đội kinh lôi của lôi thành hổ loại quân viễn chinh kia ở tiền tuyến chém giết đẫm máu mười mấy năm, luyện mãi thành thép. Chỉ là võ trang phòng ngự có tính khu vực vài đại thiên thế giới tài nguyên cằn cỗi thực lực suy yếu ngoại vi đế quốc miễn cưỡng gom lại mà thôi. Dưới tình huống bình thường, loại hạm đội liên hợp này thực lực nằm giữa hạm đội trú đóng cùng hạm đội thâm không, không có năng lực tác chiến liên tục vượt tinh vực quá mạnh, không tính là kẻ địch quá khó đối phó. Bọn họ là đối thủ chủ yếu của tinh đạo, thường trình diễn trò chơi mèo vờn chuột với tinh đạo, tuy binh lực bọn họ so với tinh đạo càng thêm hùng hậu, lại bởi vì hệ thống chỉ huy khổng lồ rắc rối cùng ý chí chiến đấu thấp, tốc độ và hiệu suất cũng không được hết như ý người ta, thường thường để tinh đạo ở sau khi cướp bóc khắp nơi chuồn mất. Ngay cả cái đuôi tinh đạo cũng không bắt được, thuộc loại đối tượng bị tinh đạo tùy ý trào phúng. Chính cái gọi là quan binh vừa ngu vừa chậm. Nhưng nay khác xưa khác. Bốn đại gia tộc và phái cách tân đang tranh đoạt bá quyền ngoại vi đế quốc, ngay cả tinh đạo cũng phải tận hết sức lực mượn sức, lực lượng vũ trang địa phương của những thế giới cằn cỗi này, tự nhiên càng là đối tượng hai bên tranh thủ. Hạm đội phi hồng vốn là tương đối có khuynh hướng vạn giới thương minh cùng phái cách tân bên này, đại bộ phận thế giới ngoại vi đế quốc đều có ngàn vạn mối liên hệ với vạn giới thương minh, bẩm sinh đã khuynh hướng phái cách tân. Nhưng không chịu nổi bốn đại gia tộc giàu nứt đố đổ vách, không biết làm ra hứa hẹn phong quan chức gì, lại mang vài đại thiên thế giới sau lưng hạm đội phi hồng đều mượn sức về bên mình, cờ xí tươi sáng ủng hộ bốn đại gia tộc cùng nguyên lão viện cũ. Tự nhiên, trang bị của hạm đội phi hồng cũng từ súng bắn chim hóa pháo, sức chiến đấu có sự tăng lên, không là cá muối vừa chậm vừa ngu của quá khứ nữa. Lời tuy như thế, nhưng nhân tố quan trọng nhất trong chiến tranh vẫn như cũ là nhân mà không phải pháp bảo. Bốn đại gia tộc có thể mang chiến hạm chủ lực xê cần hen trong hạm đội của mình đào thải xuống đưa cho hạm đội phi hồng lực lượng vũ trang địa phương như vậy, lại không có khả năng biến ra lượng lớn tinh nhuệ, giúp hạm đội phi hồng hoàn toàn cải tạo. Cho nên, mặc dù có bốn đại gia tộc ở sau lưng chống lưng, hạm đội phi hồng vẫn là một trong những mũi tạp bài quân tùy ý có thể thấy được, huấn luyện cũng không có bài bản thế nào, ý chí chiến đấu cũng không kiên cường thế nào, nội bộ không hòa hợp thế nào. Am hiểu nhất bóc lột dân chúng cùng ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Gặp cường địch thật sự lại rất dễ dàng tán loạn trong thế giới ngoại vi đế quốc, tinh vực rộng lớn vô ngần. Ngày xưa Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn nếu gặp hạm đội phi hồng cá muối như vậy, là hoàn toàn sẽ không sợ hãi, cho dù đánh không lại còn có thể chạy mà. Nhưng hôm nay, Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn vừa mới một hơi nuốt trôi cả chợ Lam Thiên, lại bởi vì hạm đội phi hồng bất ngờ xuất hiện, lâm vào sự xấu hổ vi diệu. Loại xấu hổ này tương đương với một con mãng xà khi vừa mới cắn nuốt một con voi, còn không kịp tiêu hóa mà không thể động đậy, đối diện lại xuất hiện một con lợn rừng đầu óc tưng tửng vừa béo vừa khỏe. Hạm đội Phi Hồng tự nhiên cũng biết, tọa độ mình nhảy đến là ngoại vi tinh vực Lam Thiên, trên danh nghĩa là địa bàn chợ Lam Thiên dưới trướng vạn giới thương minh. Bọn họ bây giờ đầu nhập vào bốn đại gia tộc, là quan hệ đối địch với chợ Lam Thiên. Nhưng bọn họ tự như cũng thu được tình báo, biết Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật của bốn đại gia tộc sẽ triển khai tiến công chiếm đóng đối với chợ Lam Thiên. Vị giai Lệ Vô Tật ở trong bốn đại gia tộc, tự nhiên cao hơn so với quan chỉ huy hạm đội Phi Hồng vừa đầu nhập vào không lâu nhiều lắm, cho nên quan chỉ huy này không dám lỗ mãng, lại hướng chợ Lam Thiên phát đến thông tin yêu cầu, thăm dò tình huống nơi này, xem chiếm cứ nơi này rốt cuộc là quân địch hay là quân đội bạn. Bạch Lão Đại tới trung tâm chỉ huy, vẫn không rõ ý đồ đến của hạm đội Phi Hồng, tuy cảng mẹ của hạm đội Phi Hồng cách tinh vực Lam Thiên là không quá xa, nhưng hai bên xưa nay nước giếng không phạm nước sông, tạp bài quân thường thường lấy bảo tồn thực lực là nhiệm vụ số một, không có dụ hoặc to lớn. Sẽ tuyệt không đến cắn chợ Lam Thiên gốc rạ cứng như vậy. Hơn nữa trận chiến tiến công chiếm đóng chợ Lam Thiên là thuộc Lệ Vô Tật toàn quyền phụ trách, Bạch Lão Đại không cảm thấy, hạm đội Phi Hồng một con chó bị bốn đại gia tộc thu mua như vậy, có đảm lượng cướp miếng ăn với chủ tử. Biệt mũi trầm ngâm một lát, hắn phân phó thủ hạ, Vĩnh Xuân Hầu ăn no chưa? Ăn no rồi thì mời hắn lại đây nói chuyện đi, đúng rồi, dùng súng bắn nước cao áp từ trong đến ngoài thanh tẩy sạch sẽ hoàn toàn, lại dùng lửa tiêu độc, sau đó hẳn dẫn tới. Lúc Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật bị dẫn tới, thật là một bộ dáng ăn no căng bụng. Ít nhất hắn bắt đầu từ lúc xuất hiện ở trước mặt Bạch Lão Đại và Quyền Vương, thì vẫn luôn nôn khan, ước chừng 5 phút đồng hồ cũng chưa dừng lại. Hắn hai mắt đỏ rực, vẻ mặt tiều tụy, hai má lõm xuống thật sâu, quả thực sắp mở ra hai cái lỗ thủng ở trên mặt, môi cùng hai tay đều run rẩy như động kinh, rõ ràng mới mấy giờ không gặp, lại như là ở trong nhà tù không có ánh mặt trời mười mấy năm. Vừa mới gặp nhục nhã vô cùng, đối với Lệ Vô Tật mà nói không thua gì bị đồng tính từ trên thân thể lăng nhục 10 ngày 10 đêm, ý chí hắn đã hoàn toàn suy sụp, đạo tâm bên bờ sụp đổ, trốn tránh tránh không dám đối mặt ánh mắt Bạch Lão Đại. Cởi bỏ cấm chế cho hầu gia. Bạch Lão Đại hướng bộ hạ phân phó. Lão đại, cái này. Bộ hạ đều sững sờ, mặc dù Lệ Vô Tật bị thương nặng như thế nào nữa, dù sao có cảnh giới tu vi hóa thần đặt ở đây, dựa hết vào cấm chế đâm xuyên mi tâm, cái gáy cùng xương cuộc sống trấn áp, triệt hồi cấm chế, Lệ Vô Tật đột nhiên bùng nổ làm khó dễ, đồng quy vu tận thì làm sao bây giờ? Không có việc gì, chỉ việc cởi bỏ cấm chế của hầu gia, sau đó các ngươi đi xuống là được. Bạch Lão Đại mỉm cười, nói, ta thấy hầu gia đã nghĩ thông suốt, sẽ không tự tìm đường chết. Bạch Lão Đại nói như vậy, bộ hạ không dị nghị nữa, mang từng cái đinh tuyên khắc phù trận huyền ảo, lại dùng tinh tuyến sâu chuỗi lại với nhau, từ trong cơ thể Lệ Vô Tật rút ra. Rút ra mỗi một cái đinh, Lệ Vô Tật đều sẽ run rẩy, trong cơ thể đều sẽ phun ra một đám sương mù máu mang chút mùi thối. 9981 cấm chế rút ra, bộ hạ vội vã lui ra, giúp Bạch Lão Đại đóng cửa lại, bây giờ trong phòng chỉ còn lại có Bạch Lão Đại, Quyền Vương cùng Lệ Vô Tật ba người. Hầu gia, nghĩ thông chưa? Bạch Lão Đại chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước mặt Lệ Vô Tật, cúi đầu nhìn Lệ Vô Tật không thành hình người, bây giờ, có thể nói chuyện hợp tác chưa? Ta. Lệ Vô Tật run rẩy, đáy mắt phát ra ngọn lửa đã sợ hãi lại thù hận, lẩm bẩm, ta giết ngươi. Nhục nhã lớn như vậy, ta không giết ngươi không được, giết ngươi. Ha ha, tốt. Bạch Lão Đại giang đôi tay, mặc cho chỗ yếu ớt ngực cùng bụng bại lộ ở trước mặt Lệ Vô Tật, hầu gia muốn giết muốn chém, xin mời động thủ, mặc dù đánh không lại ta, ít nhất có thể kiếm cái chết trận oanh oanh liệt liệt, cũng không uổng danh hiệu ngươi đường đường đế quốc tam đẳng hầu. Đến, động thủ đi. Quyền Vương khoanh cánh tay sắt thép, ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, không có chút ý tứ tiến lên giúp Bạch Lão Đại trợ quyền, thậm chí còn lui lại mấy bước, tỏ vẻ đây là một hồi đơn đã độc đấu. Hắn sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Lệ Vô Tật trợn mắt há hốc mồm, môi run rẩy thật lâu, rõ ràng sức chiến đấu cấp số hóa thần đang khôi phục, mà khi hắn thấy kẻ địch làm nhục vô cùng ngay tại trước mắt mở rộng không môn, hắn lại không nhấc lên nổi chút khí lực nào, hướng khuôn mặt đã đáng khinh lại dữ tợn kia hung hăng đánh tới. Vì sao không động thủ? Giọng Bạch Lão Đại bỗng bén nhọn hẳn lên, tay phải hóa thành một tia chớp, bốc một tiếng vung mạnh ở trên mặt Lệ Vô Tật. Mang Lệ Vô Tật lập tức tát ngã lăn xuống đất, khuôn mặt vốn lõm xuống thật sâu của hầu gia, trong nháy mắt lại gồ cao cao lên, như là bọc cái bánh bao thủy tinh, nước miếng, nước mũi cùng máu phun ra, còn chưa động thủ. Ngươi tên trứng mềm, nhát gan, chó không có xương cốt này. À! Lệ Vô Tật cuộn mình thành một con tôm, phát ra tiếng kêu rên xé tim xé phổi, không biết là bởi vì đau đớn, hay là tức giận bản thân cực độ vô năng. Hầu gia đã như thế nào cũng không chịu động thủ, nghĩ hẳn cân nhắc rõ ràng rồi. Bạch lão đại mang bàn tay tác bị đau đặt ở trên đùi vuốt ve, thản nhiên nói, luận cảnh giới, luận sức chiến đấu, ngươi xa xa không phải đối thủ của ta cùng Lôi đạo hữu, chống lại ta còn có Quyền Vương, chỉ còn đường chết. Mặc dù may mắn không chết, có thể trốn về bốn đại gia tộc, lại như thế nào? Mắc mưu bị lừa, vứt bỏ cả chi hạm đội, ngươi chỉ có thể thân bại danh liệt, trở thành chó nhà có tang, bị vô số quý tộc nhạo báng cùng lăng nhục. Hy vọng duy nhất của ngươi, biện pháp duy nhất có thể bảo vệ được danh dự, địa vị cùng quyền thế, thậm chí tiến thêm một bước, chính là mang trò dưỡng khấu tự trọng chơi đến mức tận cùng, trước giúp ta cùng Lôi đạo hữu lừa gạt gia tộc mình thậm chí đế quốc, để chúng ta lấy danh nghĩa trung nghĩa cứu quốc quân không ngừng phát triển. Kịch liệt bành trướng, trở thành cự quái tinh hải không ai có thể trêu chọc. Sau đó, ta và Lôi đạo hữu tự nhiên sẽ bỏ vào toàn bộ tài nguyên, nghĩ hết mọi cách, giúp hầu gia ngươi ở trong bốn đại gia tộc thậm chí đế quốc nguyên lão viện từng bước thăng quan, cướp lấy vị trí cực kỳ quan trọng. Ha ha, không cần cảm thấy mình là phản đồ gì, nói cho ngươi cũng không sao, lực lượng chúng ta là thứ ngươi căn bản không thể tưởng tượng, chúng ta ở trong bốn đại gia tộc thậm chí phái cách tân, đã sớm nện xuống vô số cái đinh, thậm chí quý tộc ngươi mỗi ngày nhìn thấy, còn có không ít là người của chúng ta. Ngươi chẳng qua là bước rập khuôn theo bọn họ mà thôi. Thế nào, hầu gia, suy xét rõ ràng chưa, bây giờ có một tình huống đột phát, ta không có thời gian dông dài với ngươi, muốn chết muốn sống, chúng ta làm rõ đi, ngươi gật đầu một cái, cũng chỉ ở trước mặt ta làm chó, trở lại lãnh địa bốn đại gia tộc, vẫn là Vĩnh Xuân Hầu uy phong bát diện. Thậm chí ở tương lai không lâu còn có thể tiến thêm một bước. Nói khó nghe chút, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hầu gia, cho dù ngươi thật muốn báo thù cho nỗi nhục hôm nay, ít nhất cần sống sót về đến gia tộc trước, nắm giữ quyền thế càng thêm khổng lồ, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại, báo lại gấp trăm lần, phải không? Còn không đáp ứng. Cốt lắm, ngươi chỉ cần khẽ lắc đầu, ta cũng không có tâm tình làm nhục ngươi nữa, bây giờ cho ngươi cái thống khoái, đưa ngươi đi gặp Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Bạch lão đại mắt lộ hung quang, mở lời đe dọa. Ánh mắt Lệ Vô Tật càng thêm dãy dụa, không biết ở trong lòng giao chiến bao nhiêu hiệp, khóe mắt thậm chí ép ra nước mắt vẫn đục, răng khảm thật sâu vào môi, rốt cuộc đành chịu, vô cùng khuất nhục, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái gật đầu này như là hao hết khí lực cả đời hắn, hắn giống như con chó chết sụi lơ dưới đất trên rỉ. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hầu gia, ngài thức thời như vậy, tương lai ở trong cao tầng đế quốc, nghĩ hẳn còn phải thăng quan một bước nha. Bạch lão đại thở vào một hơi, cười lên, còn từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay tinh xảo, ngồi xổm xuống giúp Lệ Vô Tật lau nước mũi cùng lệ máu trên mặt, nhìn, ta còn nhớ rõ chút sở thích của hầu gia, ngay cả khăn lụa cũng chuẩn bị sẵn giúp ngài. Ngài mau thu thập một chút, sau đó đi liên lạc cùng quan chỉ huy hạm đội Phi Hồng đi. Lệ Vô Tật hoàn toàn khuất phục, chợ Lam Thiên cùng hạm đội Phi Hồng câu thông liền thuận tiện hơn nhiều. Quan chỉ huy hạm đội Phi Hồng nằm mơ cũng không thể ngờ được, đường đường đế quốc Tam Đẳng Hầu, rõ ràng thống ngự đại quân đến tấn công chợ Lam Thiên, Lệ Vô Tật thế mà ở trong 24 giờ ngắn ngủn đã phản bội, tự nhiên thông qua pháp bảo thông tin từ xa, mang ý đồ đến của mình, thành thành thật thật, nói rõ ràng. Lời của vị quan chỉ huy hạm đội Phi Hồng này tự nhiên đã chiết khấu, nhưng Bạch lão đại là người từng trải sông pha tinh hải, Quyền Vương lại có được năng lực phân tích cùng thôi diễn siêu quần, lại ép hết đi lượng lớn hơi nước, tiến hành thôi diễn hợp tình hợp lý, đại khái trải ra toàn cảnh cả sự kiện. Thì ra, nửa tháng gần đây, hạm đội Phi Hồng luôn luôn di chuyển ở bên ngoài khu vực phòng thủ của mình, lấy lý do huấn luyện dã ngoại đường dài, chấp hành một nhiệm vụ ở lịch sử quân sự lâu đời của đế quốc cũng không quá vẻ vang gì cả, kéo tráng đinh, bắt vật hy sinh. Hang ổ vạn giới thương minh, thất hải đại thế giới sắp kịch chiến, vòng xoáy chiến tranh tự nhiên mang hầu như toàn bộ thế giới cùng hạm đội ngoại vi đế quốc đều cuốn vào. Bốn đại gia tộc bỏ số tiền lớn mượn sức tinh đạo cùng lực lượng vũ trang địa phương, lại mang các loại trang bị của bọn họ, vỗ ngực phong tướng quân này tước gia kia, tự nhiên muốn dùng bọn họ để tiên phong, xông trận đầu, đảm đương nhân vật tương tự vật hy sinh. Tinh đạo không ngốc, hạm đội Phi Hồng lực lượng vũ trang địa phương như vậy tự nhiên càng không ngốc, bốn đại gia tộc phong tước cùng chức quan đều là cần, quân lương cùng tàu vũ trụ đã qua sử dụng là ai đến cũng không từ chối, vỗ ngực ầm ầm, thề độc với tất cả chư thiên thần Phật, nhưng đến lúc đó thật sự xung phong hãm trận. Bán mạng vì bốn đại gia tộc sao? Vậy thì xem tình huống đi. Thực sự đi chịu chết vì bốn đại gia tộc là không có khả năng, nhưng bộ dáng hung hãn không sợ chết vẫn phải bày ra, vậy thì bắt thêm chút tráng đinh về, bất chấp tất cả đạp vào trong tàu vũ trụ cũ kỹ, đến lúc đó ép xông lên dẫn trước nhất. Dù sao ngay cả Tinh Đạo cũng biến thành Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân, cấp bậc cùng biên chế hạm đội Phi Hồng lại mở rộng vài lần, có lượng lớn binh ngạch để trống, có thể tự trưng binh, tùy cơ ứng biến, vậy còn có cái gì cố kỵ, không kiên nể gì bắt đi. Hạm đội Phi Hồng đầu tiên dựa theo quy củ cũ, ở trong khu vực phòng thủ nhà mình bắt một nhóm tráng đinh, cái này tự nhiên là vô cùng thuần thục, không gặp chút phản kháng nào, liền mang lượng lớn thanh niên trai tráng thậm chí người già yếu đều trói gô lên tàu vũ trụ. Sau khi đưa vào danh sách trưng binh, liền biến thành tinh nhuệ tràn ngập nhiệt huyết muốn nguyện trung thành vì nước, đi chết vì bệ hạ cùng bốn vị tuyển đế hầu, quân lương, trợ cấp thương tàn thậm chí tiền trợ cấp của mỗi một tinh nhuệ đều là con số không nhỏ, có thể cầm đến Nguyên Lão Viện chi trả, vụ làm ăn này như thế nào cũng không thiệt. Nhưng tráng đinh trên lãnh địa nhà mình cũng không thể bắt quá nhiều, dù sao còn cần duy trì mỏ, nông trường cùng nhà xưởng pháp bảo nhà mình lao động cường độ cao, còn cần duy trì hệ thống kinh tế vài cái đại thiên thế giới vận hành hạn độ thấp nhất, không thể mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá. Vì thế, hạm đội Phi Hồng miễn cưỡng nhét đầy mấy con tàu vũ trụ rách nát lại mang ánh mắt phóng tới đại thiên thế giới lân cận, cùng tinh cầu tài nguyên và thành lũy vũ trụ tự do ở ngoài đại thiên thế giới, bao gồm trên thân thương đội qua lại. Trong đó, đặc biệt thương đội qua lại, bắt là chuẩn, logic là như thế này, thời buổi này thương nhân thật sự tuân theo pháp luật đã sớm ở nhà thành thật chờ đợi, lúc này còn dám ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, nhất định là hạng liều mạng cả gan làm loạn, tất nhiên có ngàn vạn mối liên hệ với vạn giới thương minh. Có liên hệ cùng vạn giới thương minh chính là có liên hệ với phản tặc phái Cách Tân, chính là tay sai cùng nanh vuốt của Ngụy Ủy ban Cách Tân Nguyên Lão Viện, không thể nghi ngờ. Như vậy, hạm đội Phi Hồng bắt được bọn họ, thu tàu vũ trụ của bọn họ, tịch thu hàng hóa của bọn họ, mang mọi người trong thương đội đều xếp vào đội cảm tử đi lập công chuộc tội, chẳng phải là rất hợp lý, rất nhân từ, rất nhân đạo sao? Cứ như vậy, hạm đội Phi Hồng đầu tiên là lén lút nhảy đến đại thiên thế giới khoảng cách gần, thừa dịp giới chủ địa phương ra ngoài, binh lực trống trơn, nói chuyện giới chủ địa phương cũng vô cùng có khả năng dẫn theo bộ đội của mình, lén lút chạy đến địa bàn hạm đội Phi Hồng đi bắt lính. Tóm lại, hạm đội Phi Hồng so với Tinh Đạo còn hung ác hơn, quét sạch mấy tinh cầu tài nguyên ở địa phương, mang tất cả mọi người cùng vật tư mang đi hết, sau đó lại mai phục ở trên mấy thương lộ bận rộn, tìm thấy linh năng dao động của thương đội, liền ỷ vào ưu thế chiến hạm tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh mẽ áp sát, cưỡng ép lên tàu kiểm tra. Chỉ cần tra ra một chút xíu thứ có liên hệ với vạn giới thương minh, cho dù là một cuộn giấy vệ sinh in dấu hiệu vạn giới thương minh, cũng lập tức tuyên bố đối phương là phản nghịch phái Cách Tân, vật tư xung công, nhân viên xung quân. Hành động tác chiến quét sạch phỉ nghịch như vậy kéo dài mấy tháng, gần trăm con tàu vũ trụ cũ kỹ đào thải của hạm đội Phi Hồng đều bị nhét tràn đầy, đều là các tráng đinh khóc sướt mướt, mất hết can đảm, lại thu được lượng lớn tàu vận tải phỉ nghịch mở rộng đến trong hạm đội của mình, có thể nói thắng lợi trở về, béo chảy mỡ. Vốn hành động tác chiến quét sạch phỉ nghịch lấy được toàn thắng, có thể về nhà nghỉ ngơi hồi phục đôi chút, đợi tới sau khi trận chiến thất hải mở màn, thì mang tráng đinh mới mộ binh áp giải lên tuyến trước nhất đi chịu chết, lão huynh đệ hạm đội Phi Hồng thì ở hậu phương yểm hộ, đợi tráng đinh chết gần hết rồi. Liền tuyên bố hạm đội Phi Hồng tổn thất thê thảm nặng nề, hầu như toàn quân bị diệt, chính cái gọi là có tâm giết tặc, vô lực hồi thiên, không thể không ôm sự trung thành rất lớn đối với bệ hạ cùng bốn vị tuyển đế hầu, ôm nỗi hận rời khỏi chiến trường, đây đều là chiêu trò cũ, trên cơ bản toàn bộ đội quân Việt. Lực lượng vũ trang địa phương cùng tạp bài quân ngoại vi đế quốc đều đang làm như vậy. Nhưng, ngay tại lúc hạm đội Phi Hồng chuẩn bị dẹp đường về phủ, lại trong lúc vô tình quét được một con tàu vũ trụ mới nhảy đến phụ cận bọn họ. So sánh với thu hoạch của bọn họ mấy tháng qua, con tàu vũ trụ nho nhỏ này, thật sự là tôm tép ngay cả kẻ răng cũng không nhét đầy được. Nhưng đã nhìn thấy, việc cái nhấc tay, mộ binh luôn vào đi. Ông cách nghĩ như vậy, mấy chiếc chiến hạm chủ lực của hạm đội Phi Hồng lười biếng tới gần con tàu vũ trụ này, sau khi đấu súng ngắn ngủi, con tàu vũ trụ nho nhỏ đó rất nhanh đã bị đánh nổ khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực, không thể không truyền ra tín hiệu đầu hàng. Thẳng đến giờ phút này, tất cả bình thường. Nhưng chuyện đã xảy ra sau đó, lại cực kỳ ra ngoài dự kiến của toàn thể quan binh hạm đội Phi Hồng. Hoặc là nói, bao gồm quan chỉ huy các cấp ở bên trong, 99% số người thẳng đến giờ phút này cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, thời điểm muộn một chút của hôm đó, tàu chỉ huy hạm đội Phi Hồng thế mà lại xảy ra một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, nổ chết nổ bị thương vô số người tu tiên. Càng kỳ quái là, còn có lượng lớn người tu tiên mất tích, kẻ mất tích tất cả đều là trực hệ huyết mạch của cao tầng hạm đội Phi Hồng, không phải công tử của tham mưu trưởng, thì là thiếu gia của quan khống chế hỏa lực, bao gồm quan chỉ huy cao nhất cũng có hai đứa cháu nội ù ù cạc cạc mất tích. Cùng lúc đó, mấy con tàu vận tải trên lý luận đã sớm bị hạm đội Phi Hồng khống chế, thế mà cũng thoát khỏi hạm đội trói buộc, thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, trong tàu vận tải chở đầy vật hy sinh hạm đội Phi Hồng dùng để làm kẻ chết thay. Cao tầng hạm đội Phi Hồng tức lệch mũi, con mắt cũng sắp bốc khói, tự nhiên đuổi theo không tha. Theo lý thuyết, cao tầng hạm đội Phi Hồng không nên mất cảnh giác như vậy. Nhưng một mặt công tử và thiếu gia nhà mình lần lượt mất tích, vô cùng có khả năng là ở trên mấy chiếc tàu vận tải thoát ly kỳ quái này, một mặt khác bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không nhìn ra được kẻ địch cường đại bao nhiêu, mấy chiếc tàu vận tải chạy trối chết này cũng đi một chút dừng một chút, dừng một chút đi một chút. Bị lửa đạn của bọn họ bắn cho mặt xám mày tro, cho bọn họ ảo giác đuổi theo một thời gian nữa là có thể đuổi kịp, sau đó điên cuồng oanh tạc một trận liền có thể giải quyết chiến đấu. Bởi vậy, hạm đội Phi Hồng cắn chặt mấy chiếc tàu vận tải không nhả, nhảy mãi đến tinh vực Lam Thiên. Sau khi nhảy đến ngoại vi tinh vực Lam Thiên, hạm đội Phi Hồng biết nơi này vô cùng có khả năng là khu địch chiếm, ngược lại không dám lỗ mãng, thăm dò chi tiết chợ Lam Thiên trước. Sau khi biết được cứ điểm buôn bán này của vạn giới thương minh đã bị Lệ Vô Tật công chiếm, bọn họ vui mừng quá đỗi, thỉnh cầu Lệ Vô Tật giúp bọn họ hai mặt giáp công, bắt giữ mấy con tàu vận tải kỳ quái này. Bạch lão đại, ngươi thấy thế nào? Cơ bản làm rõ tiền căn hậu quả, Quyền Vương hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Bạch lão đại nhắm mắt, đè sống mũi, nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là Lý Diệu gã lòng dạ đàn bà đó. Trong lúc vô tình phát hiện hạm đội Phi Hồng đang kéo tráng đinh, mang người vô tội bắt đi làm kẻ chết thay, làm vật hy sinh, hắn lại động lòng trắc ẩn, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Khốn kiếp, thích rút dao tương trợ như vậy, ít nhất học được chùi sạch cái mông của mình chứ. Bạch lão đại, ta là tinh đạo vĩ đại nhất trong tinh hải mênh mông, là người tự do nhất, ta là muốn đi viễn chinh thế giới ma pháp cùng không gian bốn chiều, không phải suốt ngày chùi đít cho kền Lý Diệu ngươi nha. Lão đại, một gã bộ hạ cầm tới kết quả trinh sát cùng quét mới nhất, trải qua chúng ta tính toán chính xác, thời gian đối phương có thể đến đẩy sớm lên rất nhiều, nếu bọn họ không thay đổi hướng đi, ước chừng 7 giờ sau, sẽ chính diện va chạm với chợ Lam Thiên. Bạch lão đại, đối phương phối trí binh lực như thế nào? Bộ hạ nói, đối phương biết hạm đội Lệ Vô Tật đã công chiếm chợ Lam Thiên, liền không che giấu linh diễm dao động của mình nữa, từ gần sóng đuôi lửa tàu vũ trụ tản mát ra để phân tích. Hạm đội Phi Hồng ít nhất từ 4 đại gia tộc đạt được trên 10 chiếc chiến hạm chủ lực đã qua sử dụng, vô luận tốc độ, hỏa lực hay là năng lực liên tục tác chiến, đều so với hạm đội Phi Hồng ban đầu tăng lên 30% trở lên. Đương nhiên, chúng ta còn chưa biết phối trí nhân viên của bọn họ có tăng lên hay không, cho nên sức chiến đấu rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, vẫn là con số chưa biết. Nhưng, chỉ từ số liệu mặt giấy để đánh giá, lấy trạng thái quân ta bây giờ vừa mới trải qua một trận đại chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi đến xem, đây sẽ là một trận khổ chiến, mặc dù quân ta thắng lợi, cũng là thắng thảm tổn thất thật lớn. Khổ chiến, thắng thảm. Bạch lão đại nhìn chằm chằm điểm sáng nhỏ rậm rạp, lập lòe tỏa sáng, cách chợ Lam Thiên càng lúc càng gần trong màn hình, trong con mắt hiện ra từng điểm nhỏ màu đỏ, trong điểm nhỏ màu đỏ hầu như sắp phun ra máu tươi, đến cuối cùng, hít sâu một hơi, vung tay lên, hung tợn nói, toàn bộ tàu vũ trụ còn có thể thở. Toàn quân xuất kích. Giả bộ liên thủ, lại vòng đến cánh cùng phía sau đối phương, bao vây hạm đội Phi Hồng. Bao vây. Bộ hạ sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, hạm đội Phi Hồng vứt đi như thế nào nữa, cũng là quân chính quy binh hùng tướng mạnh, đại bạch tinh đạo đoàn sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức một tháng có lẽ có năng lực nuốt chửng bọn họ, nhưng bây giờ tình trạng xấu hổ như vậy, có thể đánh bại thậm chí đánh tan đối phương đã không tệ rồi, còn muốn bao vây. Vậy không phải mang binh lực vốn đã mỏng manh phân tán càng thêm mỏng yếu sao? Ở dưới tình huống binh lực bên ta thiếu thốn nghiêm trọng, hơn nửa người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn muốn phân tán binh lực, muốn bao vây cùng tiêu diệt hết, cái này quả thực là trò cười lớn, lão đại nhà mình sao có thể phạm tối kỵ binh gia như vậy? Không sai, chính là bao vây. Ánh mắt Bạch lão đại đột nhiên kiên định hẳn lên, nói từng chữ một, sau đó nuốt chửng hạm đội phi hồng, ngay cả nửa khoang chạy trốn cũng không được bỏ qua. Điều đó không có khả năng. Bộ hạ thốt ra, lấy rắn nuốt voi, đã là kỳ tích to lớn, chúng ta sao có khả năng ở trong 24 giờ ngắn ngủn liên tục nuốt vào hai con voi? Có thể, chúng ta có thể, chỉ cần. Bạch lão đại nheo mắt, trong mắt tràn ngập sự ăn ý khó nắm bắt, lẩm bẩm, chỉ cần Lý Diệu tiểu tử đó còn có một tia nhân tính, không phải là đơn thuần hướng ta cầu cứu. Tinh vực Lam Thiên bên ngoài, một con tàu vũ trụ vỡ nát, bốc khói ngùn ngụt, chạy trối chết, khắp nơi đều đang nổ vang, bốc bốc, trên phòng chỉ huy thỉnh thoảng toát ra khói đặc cùng ánh lửa. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Bạch lão đại, cứu mạng. Lý Diệu mặc áo hoa tơ lụa cùng quần đùi bãi biển, chân đạp dép xỏ ngón màu lam và trắng, bưng sinh tố nhiệt đới, vừa uống nước trái cây, vừa ngoác yết hầu la hét. Long Dương Quân đứng cách chỗ hắn rất xa, hai tay chắp sau lưng, nhìn tinh hải vô tận bên ngoài cửa sổ mạng tàu thủy tinh, một bộ không quen biết hắn. Lệ Gia Lăng lại ở bên cạnh hắn, trợn mắt cứng lưỡi nhìn hắn. Tiểu Văn cùng Minh Minh ngồi ở trong góc, hai đứa bé khẽ cắn môi, thỉnh thoảng vặn vẹo góc áo, trong mắt to ngập nước lại tràn ngập mê hoặc, tựa như đang kỳ quái mình sao có thể có phụ thân như vậy. Yên tâm, tất cả đều ở trong sự nắm giữ. Lý Diệu kêu loạn một trận, lại quay đầu hướng Lệ Gia Lăng cười nói, căn cứ phỏng đoán chính xác của ta, chủ nhân mới nơi đây hẳn chính là huynh đệ sinh tử Bạch lão đại của ta, hắn là người phi thường chính trực hơn nữa giảng nghĩa khí, nhận được tín hiệu cầu cứu của ta, khẳng định sẽ không để ý tất cả tiến đến tiếp ứng ta. Vậy thì mọi sự đại cắt rồi. Vẹn vẹn một tên tinh đạo. Lệ Gia Lăng đã nhịn thật lâu, cũng nhịn tới sắp hộc máu rồi, rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc có thể có bao nhiêu chính trực, giảng bao nhiêu nghĩa khí chứ. Ạch. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại uống ngụm sinh tố, khoa tay múa chân nói, đại khái tựa chính trực, giảng nghĩa khí như ta đi. Lệ Gia Lăng. Vì sao Diệu ca càng nói, ta càng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Nói đi thì phải nói lại, cho dù thật muốn tìm Bạch lão đại này trợ quyền, cũng không cần phải ăn mặc lòe loẹt như vậy, còn bưng sinh tố ngón tay tạo dáng như lan hoa chỉ thế chứ. Lệ Gia Lăng chỉ vào quần áo màu sắc rực rỡ cùng dép xỏ ngón màu lam trắng của Lý Diệu nói. Tiểu tử này từ khi có Long tỷ tỷ chống lưng cho hắn, nói chuyện càng ngày càng càng rỡ. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là Bạch lão đại cùng khoảng chiến bào. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không cho là đúng, trang phục này của ta chính là hướng Bạch lão đại học tập, cũng xem như biểu đạt ý khâm phục của ta đối với hắn, hắn vừa thấy đồng khoản chiến bào này, nhất định sẽ nhớ tới năm tháng hữu tình năm đó kề vai chiến đấu với ta. Lại như thế nào không biết xấu hổ không giúp chúng ta chiếu cố đâu. Lệ Gia Lăng nhịn tới mức răng vang lên rắc rắc, nghẹn quất nói, ta chỉ là cảm thấy, làm như vậy rất mất mặt. Trước đó vài ngày chúng ta đối mặt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng chưa như vậy nha, Diệu ca chính là Hoàng Kim Đại Thứ, kền kền Lý Diệu, lại ở trước mặt vẻn vẹn một tên tinh đạo, hạ thấp thân phận như vậy, quá mất mặt rồi nhỉ. Rất mất mặt. Ngươi ghê gớm lắm sao, thể diện của ngươi rất đáng giá sao? Lý Diệu cười nhạt, mang sinh tố trong ly uống một hơi cạn sạch, hai mắt sáng ngời có thần, mặt đầy hào quang kiên nghị bình tĩnh, nghiêm túc nói, tu sĩ chúng ta, vì đại đạo trong lòng. Đầu có thể rơi máu có thể chạy, ngay cả mạng cũng có thể không cần, còn cần thể diện cái gì chứ? Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Long Dương Quân ở cách đó không xa nhẹ nhàng ho khan, bất động thanh sắc hoạt động bước chân, cách Lý Diệu càng xa càng tốt. Tiểu Văn và Minh Minh cũng nghe không nổi nữa, đứng dậy đến khoang phía sau chiếu cố những tráng binh, vật hy sinh cùng kẻ chết thay vừa mới cứu ra. Lệ Gia Lăng đỏ mặt lên, thật sự không còn lời nào để nói, sửng sốt hồi lâu, cứng rắn nặng ra một câu, Diệu ca, ta là không rõ, tuy số lượng tàu vũ trụ của hạm đội phi hồng là nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần, nhưng nhiều nhất là một mũi hạm đội cá muối không có cự thần binh nhỉ. Tàu vận tải của chúng ta là không có sức chiến đấu gì, nhưng có hai bộ cự thần binh của ngươi cùng Long tỷ tỷ, còn không phải dễ dàng hủy diệt tàu chỉ huy quân địch. Ta không tin, đám cỏ đầu tường, địa đầu xà ngoại vi đế quốc ý chí chiến đấu sẽ kiên quyết như vậy. Có thể ở dưới tình huống tàu chỉ huy bị cự thần binh chém đầu, vẫn dám cứng đối cứng cự thần binh, căn bản không có khả năng. Ngay cả hạm đội bậc giáp tinh nhuệ nhất đế quốc, ở dưới tình huống không có cự thần binh, cũng rất ít lựa chọn cứng đối cứng cự thần binh của quân địch. Cho nên, chúng ta vì sao cứ phải cầu Bạch lão đại này hỗ trợ mới được? Lý Diệu thở dài, hào quang đáy mắt trở nên nhu hòa, liếm liếm sinh tố ở khóe miệng, nói, vấn đề này, rất đơn giản, đầu tiên, ta và Long Dương quân đều khống chế cự thần binh, quả thực có thể đánh sập chiến trận của hạm đội Phi Hồng, thậm chí phá hủy tàu chỉ huy cùng mấy chiếc chiến hạm chủ lực của quân địch. Nhưng chỉ bằng vào hai bộ cự thần binh, nhất định không có khả năng lưu lại cả chi hạm đội Phi Hồng, bọn tạp bài quân cùng địa đầu xà ngoại vi đế quốc kia, đều là chuyên gia bảo tồn thực lực, đánh trận ác liệt không được, kỹ năng thấy gió ngã tay chèo cùng vắt chân lên cổ chạy trốn đều con mẹ nó lô hỏa thuần thanh. Tu luyện đến mức tận cùng rồi. Có lẽ khi bọn hắn thăm dò được linh diễm hai bộ cự thần binh phát ra, liền không cần mạng bỏ trốn mất dạng, ta cùng Long Dương quân cho dù ba đầu sáu tay, lại có thể bắt được mấy con tàu vũ trụ. Một khi đại bộ phận tàu vũ trụ của hạm đội Phi Hồng đều triển khai bước nhảy, nhất định sẽ mang tin tức hai bộ cự thần binh thần bí xuất hiện ở vùng này khuếch tán ra ngoài, không cần bao lâu, các thế lực đều sẽ biết tung tích của ta cùng Long Dương quân, bao gồm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng sẽ biết. Vậy hắn liền không khó đoán ra ý đồ của chúng ta, cùng với liên hệ của chúng ta và Bạch Lão Đại, thậm chí sẽ phỏng đoán ra một bước hành động tiếp theo của chúng ta, khẳng định có liên quan với hang ổ vạn giới thương minh, chợ lớn Thất Hải. Đây là chuyện ta cực không muốn để Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ biết đến, ở trong ván cờ của chúng ta cùng Hắc Tinh, ưu thế lớn nhất chính là địch minh ta ám, động hướng của chúng ta càng bí ẩn, càng lén lút, càng đáng khinh càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn biến mất từ trước mắt Hắc Tinh. Lại ở thời gian hắn xấu hổ nhất, từ sau mông hắn chui ra. Thứ hai, một điểm càng thêm quan trọng. Chúng ta sở dĩ mạo hiểm bại lộ thân phận, hướng hạm đội Phi Hồng ngang nhiên ra tay, là vì cứu vớt nhiều người thường bị hạm đội Phi Hồng kéo đi làm kẻ chết thay cùng vật hy sinh như vậy. Nếu chúng ta không ra tay, những thợ mỏ, nông phu vô tội cùng tiểu thương dãy dụa trong tinh hải đều phải bị kéo tráng đinh, dùng xích sắt khóa đến trên tàu vũ trụ. Bị những người tu tiên chết tiệt kia của hạm đội Phi Hồng bức bách, lao tới trung ương chiến trường hung hiểm nhất, chịu chết vô ích. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ giải cứu ra một bộ phận nhỏ kẻ vô tội, còn có càng nhiều, tráng đinh, đều phân tán ở trên các tàu vũ trụ của hạm đội Phi Hồng, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta là căn bản không có cách nào giải cứu. Nếu ta cùng Long Dương quân thật sự hủy diệt tàu chỉ huy của hạm đội Phi Hồng, tàu vũ trụ còn lại lập tức giải tán. Mang rất nhiều tráng đinh về hang ổ của bọn họ. Vậy chúng ta còn có thể đi đuổi theo bọn họ tới từng tinh cầu sao? Cho nên, muốn một hơi cứu ra toàn bộ người vô tội, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước hướng hạm đội Phi Hồng ra vẻ yếu thế, mang bọn họ dụ dỗ đến trong phạm vi thế lực của Bạch Lão Đại, mượn dùng binh lực cường đại của Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn có lẽ còn có hạm đội người tu chân bao vây bọn họ. Tranh thủ không tha cho một con tàu vũ trụ nào, không để lọt ra chút tin tức nào. Đợi tới một đường lui cuối cùng của hạm đội Phi Hồng cũng bị bịt chặt, khi đó mới là thời điểm kẻ phóng hỏa cùng siêu cấp thiên tinh vô địch vơ rừng 2 ra sân hoa lệ. Ha ha, mục đích của ta không phải là muốn đánh tan hạm đội Phi Hồng đơn giản như vậy, ta là muốn AO một hơi mang bọn họ cả da lẫn xương nuốt hết, ngay cả một cái đinh ốc cũng đừng nghĩ chạy thoát lòng bàn tay, kền kền Lý Diệu ta. Thì ra là thế. Lệ Gia Lăng cũng là hạng người tâm tư linh động, sức tính toán siêu quần. Bị Lý Diệu nói hai ba câu liền vạch trần mấu chốt, bừng tỉnh đại ngộ, nghẹn khuất, phẫn uất cùng khó hiểu của một lát trước đó, một lần nữa hóa thành tràn ngập khâm phục đối với Lý Diệu. Nghĩ nghĩ, lại liếc Long Dương quân cách đó không xa, thấp giọng nói, nhưng, Diệu ca, ngươi đừng xưng hô cự thần binh của Long tỷ tỷ gọi là cái gì, siêu cấp thiên tinh vô địch đời hai, nữa, tỷ ấy giống như rất khó chịu cái tên này. Tên này có vấn đề gì? Rất uy phong, rất khí phách mà. So với đơn thuần gọi thiên tinh dễ nghe hơn nhiều. Lý Diệu nhíu mày nói, cự thần binh của cô ta trải qua cải tạo thay da đổi thịt, đã không phải cùng câu chuyện với thiên tinh. Với lại, cái tên uy phong lẫm liệt, lộ ra khí phách như vậy, mới có tư cách tổ đội cùng kẻ phóng hỏa của ta, phải không? Lệ Gia Lăng trầm mặt chốc lát, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta còn có một việc không nghĩ ra. Diệu ca làm sao biết tinh vực Lam Thiên bây giờ đã là thiên hạ của Bạch Lão Đại? Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn của hắn thực lực bành trướng hẳn là không nhanh chóng như vậy, không có khả năng lớn một hơi ăn cả chợ Lam Thiên chứ. Hơn nữa Tiểu Văn cùng Minh Minh xâm nhập máy chủ hạm đội Phi Hồng, chặn được thông tin bí ẩn của bốn đại gia tộc, đều nói Bạch Lão Đại đã quy thuận bốn đại gia tộc, đầu phục Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật gì đó, cho dù bây giờ chợ Lam Thiên không ở trong sự khống chế của vạn giới thương minh cùng phái Cách Tân. Cũng nên lấy Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật vi tôn, là địa bàn của bốn đại gia tộc. mà Bạch lão đại có lẽ còn cùng 20-30 nhà tinh đạo đoàn cản tay lẫn nhau, mặc dù muốn giúp chúng ta, cũng là có lòng mà không có sức. Vậy chúng ta nhảy đến nơi đây, chẳng phải là hai mặt thù địch, chui đầu vô lưới. Cho nên, vấn đề của ta là, Diệu ca dựa vào cái gì cho rằng, chủ nhân mới của chợ Lam Thiên chính là Bạch lão đại, thậm chí ngay cả Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cùng hạm đội người tu chân đều ở đây. Chỉ bằng, hắn là Bạch lão đại. Lý Diệu mỉm cười, vắt hai chân đến trên bàn, nhìn ngón chân mình vui vẻ vặn vẹo ở trong dép lê lam trắng, cười tủm tỉm nói, từ một khắc Tiểu Văn và Minh Minh chặn được tình báo Bạch lão đại đã quy thuận bốn đại gia tộc, còn đầu nhập vào cái quỷ gì Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật, ta liền biết phương diện này nhất định có âm mưu. Bạch lão đại là một người theo đuổi tuyệt đối tự do, từ một khắc hắn giải thoát trói buộc cũ trở đi, đã không có bất luận kẻ nào đủ tư cách làm chủ nhân của hắn, mặc dù chư thiên thần Phật đồng thời phát ra lực lượng cường đại nhất, ngưng tụ thành một cái vương miện chí tôn, cũng đừng nghĩ khiến hắn cúi đầu xưng thần. Đừng nghĩ ra lệnh đối với hắn. Bốn đại gia tộc. Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. Ha ha, bọn gà đất chó ngói, lính tôn tướng cua này, ngay cả một cái lông chân của Bạch lão đại cũng chưa có tư cách chỉ huy nha. Cho nên, ta phi thường khẳng định, Bạch lão đại sở dĩ đầu nhập vào Lệ Vô Tật, khẳng định là đào một cái hố cực lớn để cho Lệ Vô Tật nhảy vào, có lẽ còn không chỉ Lệ Vô Tật, mà là mấy chục tinh đạo đoàn không hẹn mà cùng tụ tập đến chợ Lam Thiên cùng nhau nhảy. Tổng hợp giả tâm của Bạch lão đại, cùng ngoại vi đế quốc không khí chiến tranh nổi lên bốn phía, bối cảnh lớn, trận chiến thất hải, sắp khai hỏa, Bạch lão đại rốt cuộc muốn làm gì, vậy thì rõ ràng như bóc rồi, đó là lấy rắn nuốt voi, hoàn thành một cú nhảy mạo hiểm nhất, làm Đại Bạch tinh đạo đoàn hoàn toàn cuột khởi ở biên cảnh đế quốc, trở thành một phương hào cường có tư cách lay động bố cục đế quốc. Mưu đồ như vậy, chỉ bằng một nhà Đại Bạch tinh đạo đoàn là rất khó hoàn thành, nhưng chúng ta trước đó vài ngày không phải tìm hiểu được rất nhiều tình báo, nói hạm đội người tu chân, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt thống soái đều ở ngoại vi đế quốc cường thế quật khởi sao? Hơn nữa ngươi nói sao lại khéo như vậy, phạm vi hoạt động của hạm đội người tu chân cùng Đại Bạch tinh đạo đoàn trọng điệp lẫn nhau, quả thực chặt chẽ không thể tách rời. Tuy bên ngoài đều truyền hạm đội thuyết người tu chân có ma sát với Đại Bạch tinh đạo đoàn, nhưng Gia Lăng ngươi cũng từng ở lại Vũ Anh giới, tự nhiên biết bọn Quyền Vương rốt cuộc là chuyện thế nào, bọn họ là ta giới thiệu đi đầu nhập Bạch lão đại mà, khẳng định đã sớm có dính dáng với Bạch lão đại. Nếu không thực lực phát triển sẽ không nhanh như vậy, bây giờ kết phường chơi Lệ Vô Tật cùng tinh đạo một vố, há có đạo lý nào mà không dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, nếu ta không đoán sai, bây giờ cả chợ Lam Thiên nhất định ở trong sự khống chế của Bạch lão đại. Hơn nữa hắn và Quyền Vương đã thâu tóm nhiều tinh đạo đoàn như vậy, còn có toàn bộ tàu vũ trụ hạm đội Lệ Vô Tật, thực lực bành trướng thật to, hắn lại giảng nghĩa khí như vậy, người lúc nào cũng nguyện ý chịu hai đao cho huynh đệ. Khẳng định ta bên này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn liền toàn quân đột kích, giúp ta bao vây hạm đội Phi Hồng, khóa chết toàn bộ đường lui. Phải không? Lệ Gia Lăng vẫn có chút hồ nghi, nếu thật sự tốt như Diệu ca nói, vì sao ngươi không trực tiếp mở ra thông tin với chợ Lam Thiên? Mang tất cả đều nói rõ, lại không ngừng quỷ khóc sói tru ra tín hiệu cầu cứu dọa người như vậy. Ngươi xác định Bạch lão đại, cứu mạng A, sáu chữ này, đã đủ truyền toàn bộ tin tức sao? Không có cách nào cả, con tàu vũ trụ này chúng ta là cướp được, ta cùng Bạch lão đại lại đã nhiều năm không gặp như vậy, chỉ dựa vào pháp bảo thông tin trên con tàu vũ trụ này, ta thật sự không có nắm chắc có thể mở ra kênh thông tin bí mật với Bạch lão đại, chỉ có thể dùng kênh công khai hướng hắn kêu gọi. Lý Diệu giải thích, vì hấp dẫn hạm đội Phi Hồng mắc câu, khoảng cách của chúng ta cùng hạm đội Phi Hồng thật sự quá gần, bất cứ dòng tin tức nào công khai hướng chợ Lam Thiên gửi đi đều có khả năng bị hạm đội Phi Hồng chặn được. Nếu ta ở trong thông tin mang kế hoạch của mình nói thẳng ra, lại bị hạm đội Phi Hồng chặn được, cho dù bọn họ hết thảy đều ngu như heo, khẳng định cũng sẽ quay đầu chạy trốn nhỉ. Cho nên, chỉ có thể dùng loại phương pháp mịt mờ này, hướng Bạch lão đại truyền tin tức cùng yêu cầu của ta. Cho dù thực bị hạm đội Phi Hồng chặn được thanh âm của ta, bọn họ cũng không nhất định có thể đoán ra ý đồ thật sự của ta. Thì ra là thế, nhưng mà... Lệ Gia Lăng tựa như đã hiểu, nhưng lại lâm vào mê hoặc lớn hơn nữa, tín hiệu cầu cứu mơ hồ không rõ như vậy, Bạch lão đại thật có thể lĩnh hội ý tứ của Diệu ca, cũng phỏng đoán ra cục diện trước mắt, giúp chúng ta bao vây hạm đội Phi Hồng, chặt đứt đường lui của bọn họ. Sẽ, nhất định sẽ. Lý Diệu xuyên qua ly sinh tố rỗng tuếch, nhìn thế giới kỳ quái, vặn vẹo biến hình này, lẩm bẩm, hắn là Bạch lão đại, là Bạch lão đại phiên bản trải qua người họ Nghiêm nào đó thêm vào, uy lực tăng mạnh, cũng tính là nửa lão sư của ta, sự ăn ý như vậy, hắn nhất định sẽ có. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn người tu tiên mang nhiều người vô tội như vậy bắt đi làm vật hy sinh, nhiều người già phụ nữ trẻ em như vậy đều bị mạnh mẽ khoác lên quần áo tác chiến của đế quốc, không chút ý nghĩa hủy diệt ở trong vòng xoáy chiến hỏa. Mặc dù hy vọng xa vời nữa, ta cũng phải đánh bạc một phen, sau đó để đám súc sinh vô sĩ không biết xấu hổ kia, đám súc sinh dùng sức bắt người già phụ nữ trẻ em thay thế bọn hắn đi đánh trận. Trả giá đắt. Cùng lúc đó, phương hướng chợ Lam Thiên, Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân đã ở dưới sự yểm hộ của mấy chục con tàu vũ trụ Lệ Vô Tật miễn cưỡng có thể khởi động, ùng ùng thoát ly cảng, tốc độ càng lúc tăng càng nhanh, bắn về phía tinh hải vô ngần. Tàu chỉ huy ban đầu của hạm đội Đại Bạch, Thiêu Đốt Vô Tận, đã ở trong trận chiến bảo vệ liên bang, đồng quy vô tận cùng tàu chỉ huy lốc xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong, sau này Đại Bạch Tinh đạo đoàn là đáp một con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp nhảy đến tinh hải trung ương, trải qua một chuỗi lẻn vào, lừa gạt, cướp bóc, duy tu, cải tạo cùng thăng cấp. Bây giờ, Đại Bạch Tinh đạo đoàn đã có được một con tàu chỉ huy hoàn toàn mới, phát rồ mang đơn nguyên động lực của 7-8 con tàu công kích nhanh đều dung hợp lại với nhau, có thể xưng là tốc độ nhanh nhất tinh hải trung ương. Bạch lão đại đặt tên tàu chỉ huy mới là tàu virus hợp kim. Quyền vương ban đầu vẫn không hiểu cái tên rất cổ quái này, rốt cuộc có hàm nghĩa tầng sâu là gì. Thẳng tới hôm nay, Bạch lão đại hướng hắn để lộ ra toàn bộ giả tâm, hắn mới hiểu ý tứ virus hợp kim, chỉ sợ Bạch lão đại là hy vọng con tàu chỉ huy này có thể giống virus tạo thành uy hiếp đối với nhân loại, đi đến thế giới tầng cao hơn, tạo thành uy hiếp to lớn đối với tồn tại không thể tưởng tượng của nơi đó nhỉ. Về phần tàu chỉ huy của hạm đội người tu chân, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Người tu chân lúc ban đầu từ Vũ Anh giới trốn ra, đều tụ tập ở chung quanh tàu núi lớn của Cao Đại Khang. Cao Đại Khang là xuất thân thuyền trưởng tàu khai thác mỏ, tuy có được ý chí bền gan vững chí cùng tính cách đôn hậu, là người tổ chức hậu cần phi thường vững chắc, nhưng không phải quan chỉ huy hạm đội ưu tú. Quyền vương dần dần thức tỉnh năng lực, càng từ chỗ Bạch lão đại hấp thu thậm chí phục chế lượng lớn chiến thuật cùng kỹ năng vào trong kho số liệu của mình, sau khi dần dần bộc lộ tài năng, liền thuận nước dong bùn từ trong tay Cao Đại Khang tiếp nhận đại bộ phận quyền chỉ huy. Kéo theo tàu chỉ huy cũng biến thành một chiếc vũ trụ chiến toa mẫu hạm tàu tiếp tế tiếp viện cải tạo tổng hợp thành, sức chiến đấu của bản thân loại tàu vũ trụ cỡ lớn này không mạnh, nhưng thắng ở da dày thịt béo cùng không gian kinh người, có thể chở lượng lớn tinh khải, vũ trụ chiến toa thậm chí cự thần binh. Thậm chí có được nhà xưởng duy tu đầy đủ, là căn cứ di động tinh cậy nhất, phối hợp năng lực kinh người của quyền vương, tự nhiên có thể bộc phát ra hiệu năng tác chiến 300% trở lên. Quyền vương đặt tên con tàu chỉ huy này là tàu thiết quyền, cái tên khá giản dị tự nhiên. Giờ phút này, tàu virus hợp kim cùng tàu thiết quyền, thống lĩnh hạm đội của mình, từ hai sườn phân biệt hướng hạm đội phi hồng áp sát. Hạm đội phi hồng đối với đả kích có tính hủy diệt sắp đến, vẫn ở tình trạng ngây thơ không biết gì. Bọn họ vừa rồi từng xác nhận dấu ấn thần hồn cùng mật mã hiệp đồng tác chiến với Lệ Vô Tật, không có điểm nào đáng ngờ. Huống chi là bọn họ chủ động mời hạm đội của Lệ Vô Tật tiền hậu giáp kích, vậy càng không có chút chỗ nào không thỏa đáng. Chỗ không thỏa đáng duy nhất chính là, khi vị Vĩnh Xuân Hầu này biết được ý đồ thật sự của bọn họ, phát hiện bọn họ bắt nhiều tráng đinh như vậy để thật giả lẫn lộn, sẽ giận dữ hay không, nhưng đây đều là điều nói ở sau, rồi sẽ có cách hầu hạ Vĩnh Xuân Hầu thoải mái. Nhưng cái này không ý nghĩa Bạch lão đại và quyền vương đã có thể vô tư. Bởi vì bọn họ đối mặt là một nhiệm vụ dị thường gian nan, đó là bao vây hạm đội phi hồng. Chiến đấu bao vây trong vũ trụ chân không, cùng chiến đấu bao vây trên mặt đất hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Chiến tranh bao vây ở chiến trường mặt đất là mặt bằng, hai chiều, chỉ cần vây chặt bốn phương hướng chung quanh kẻ địch là được, chính cái gọi là hợp vây bốn phía. Như vậy nói từ trên lý luận, binh lực gấp 4 đến 5 lần là có thể hoàn thành bao vây. Nhưng chiến trường vũ trụ chân không là không gian 3 chiều, là không gian rộng lớn xấp xỉ hình cầu, lại không có sông núi cùng quan ải cách trở, bao vây cực không dễ dàng, đào tẩu lại dị thường thuận tiện. Tuy Đại Bạch Tinh đạo đoàn vừa mới cắn nuốt toàn bộ binh lực 28 nhà tinh đạo đoàn cộng thêm hạm đội Lệ Vô Tật, nhận được lượng lớn tàu vũ trụ, nhưng những tàu vũ trụ này đều là vỡ nát, rách mướp, ngay cả 50% sức chiến đấu cũng không phát huy được. Càng đừng nói tuyệt đại bộ phận tù binh còn lòng mang ý xấu, trục trịch, không thể hoàn toàn yên tâm mà đưa vào chiến đấu. Dưới thế cục vi diệu như thế, tùy tiện phân tán binh lực chấp hành sách lược bao vây, sẽ chỉ mang vòng vây kéo ra mỏng như cánh ve, nói không chừng hạm đội phi hồng nhẹ nhàng chọc một phát, liền có thể ở trên vòng vây chọc ra vài cái lỗ thủng trong suốt. Một khi vòng vây bị chọc thủng, đánh tan, mà đối phương lại khởi xướng phản kích, thậm chí có phiêu lưu thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. Vậy tương đương với một con mãng xà lòng tham không đáy một hơi nuốt vào hai con voi, cuối cùng voi còn chưa tiêu hóa, bụng đã bị căng lên vỡ tung. Phiêu lưu cao như thế, trách không được tham mưu trưởng Tiêu Ly Thủy của Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn làm lão tinh đạo mấy trăm năm, mặt cũng trầm như nước, rất do dự hướng phía Bạch lão đại đề nghị, lão đại, chúng ta thật muốn một hơi nuốt chửng hạm đội phi hồng sao? Bằng không thế nào? Bạch lão đại nhìn chằm chằm số liệu trên giao diện tác chiến phun trào ra như nước lũ vỡ đê, lại mỗi giây biến ảo hơn trăm lần, lạnh lùng nói, muốn chỉnh hợp tàu vũ trụ cùng nhân viên của 28 nhà tinh đạo đoàn cùng hạm đội của Lệ Vô Tật, lại cắn nuốt toàn bộ tài nguyên của chợ Lam Thiên, chúng ta ít nhất cần một tháng thời gian. Trong một tháng qua thay da đổi thịt, toàn diện thăng cấp, bất cứ người nào bên ngoài cũng không thể biết chân tướng chợ Lam Thiên, cũng không thể mang chuyện đã xảy ra ở tinh vực Lam Thiên truyền ra một chút nào. Hạm đội phi hồng cách chợ Lam Thiên gần như vậy, vô luận như thế nào, bọn họ khẳng định sẽ yêu cầu vào cảng tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục. Đến lúc đó, ngươi cho rằng chợ Lam Thiên xảy ra chuyện, thật có thể giấu được bọn hắn sao? Không tiêu diệt hết bọn hắn, nhỡ đâu để lộ tin tức, đến lúc đó đến chính là chủ lực của bốn đại gia tộc. Hừ, vì cục diện hôm nay, chúng ta đã vất vả tính kế suốt một năm, con voi lớn nữa cũng đã nuốt vào trong bụng, thì tuyệt không có đạo lý nôn ra nữa, chúng ta không thể chạy, vậy thì chỉ có đánh. Huống chi, hê hê hê hê. Hạm đội phi hồng lô chiến hạm chủ lực mới tới tay này không tệ, để lũ lính tôn tướng cô này khống chế đáng tiếc, thịt béo đưa đến bên miệng không ăn, không phải phong cách của Bạch lão đại ta nha. Nhưng, Tiêu Ly Thủy thở dài, ném ra vấn đề mấu chốt, lấy sức chiến đấu của chúng ta giờ phút này, vô luận thôi diễn như thế nào, cũng không có khả năng tiêu diệt hết hạm đội phi hồng A. Lão đại, ngươi xem mấy chục lần kết quả thôi diễn tác chiến này, nếu chúng ta co rút binh lực, ngưng tụ thành trận hình xung phong, muốn đánh bại thậm chí đánh tan hạm đội phi hồng cũng có nắm chắc, nhưng binh lực phân tán đến trên toàn bộ mặt cầu, muốn bao vây cùng cắn nuốt toàn bộ tàu vũ trụ của đối phương, rất khó, thật sự rất khó. Một hơi nuốt chửng kẻ địch phiêu lưu quá lớn, lão đại, cẩn thận lật thuyền trong mương đó. Ngươi từng suy xét nhân tố lý diệu chưa? Bạch lão đại nheo mắt nói, căn cứ cách nói của quyền vương, cùng với chiến tích lý diệu bày ra ở phái cách tân, hắn bây giờ đã vững vàng đứng lại cảnh giới hóa thần, còn có được một bộ cự thần binh, hoàng kim đại thứ, khá cường hãn. Từng cân nhắc rồi, chúng ta ở lúc thôi diễn, đã mang sức chiến đấu của Lý Diệu gia nhập vào, cùng nhau tính toán. Tiêu Ly Thủy nói, năng lực công kiên cùng chém đầu của cự thần binh quả thực lợi hại, nhưng không phải là vô địch, điểm yếu trí mạng chính là nhiên liệu, đạn dược cùng năng lực tác chiến liên tục, Lý Diệu cường đại như thế nào nữa, dù sao vừa mới xông lên cảnh giới hóa thần không lâu, nhiều nhất một tên hóa thần kỳ sơ giai hoặc trung giai, lại có thể một hơi không ngừng đánh đổ mấy con tàu vũ trụ. Chiến trường vũ trụ đường kính động cái mấy vạn km, nhỡ đâu chúng ta ở một bên nào đó sụp đổ toàn bộ, cho dù Lý Diệu ở một bên khác đánh cốt nữa cũng không nhất định có thể kịp thời cứu viện, cho nên, lão đại vẫn phải cân nhắc a. Ừm. Mười ngón tay Bạch lão đại giao nhau, đặt ở dưới chóp mũi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh phát ra hào quang thâm thúy. Hắn lại mang tín hiệu cầu cứu của Lý Diệu phát lại một lần. Bạch lão đại, cứu mạng A. Bạch lão đại, cứu mạng A. Bạch lão đại, cứu mạng A. Tiếng kêu chói tai của Lý Diệu lại lần nữa quanh quẩn trong phòng điều khiển, làm mỗi một thành viên của tổ điều khiển đều sắc mặt trắng bệch. Nhưng một lần này, Bạch lão đại lại cười lên trầm thấp. Tiểu khốn kiếp, lão Tiêu nói không sai, ngươi xông lên hóa thần nhiều nhất chưa tới một năm nhỉ. Ta thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, một lần này, ngươi còn có thể mang đến cho chúng ta dạng kỳ tích gì đây? Bạch lão đại lẩm bẩm, hai mắt lại lập tức trợn tròn, giống như chủ pháo tàu vũ trụ toàn lực nổ súng, bỗng đứng bật dậy, hung hăng vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, truyền mệnh lệnh của ta, không cần ngụy trang là quân đội bạn của hạm đội phi hồng đám rác rưởi này nữa, tiến lên hết tốc độ, cánh bọc đánh, dựa theo phương án tác chiến số 4. Bao vây hạm đội phi hồng, đồng thời phóng ra lượng lớn mình bảo từ cùng đạn gợn sóng quấy nhiễu, đoạn tuyệt khả năng kẻ địch bước nhảy chạy trốn, càng không thể để bọn hắn phát ra cho dù chỉ một tín hiệu cầu cứu. Chợ Lam Thiên là của ta, Tinh vực Lam Thiên cũng là của ta, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào rồi, vậy thì không cần đi nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.